Chương 4520, thần tiên nhân vật. Rốt cục, trải qua gian nan hiểm trở, Lăng Tiêu đi tới gần động phủ. Cửu U Cự Ma Vương dại ra ngồi đó, dường như hóa đá. Động phủ sâu thẳm khủng bố, phóng ra u quang khủng bố, giống như muốn đem thiên địa nuốt vào. Trấn Ma Lâm hết thảy ngọn nguồn hẳn là đều là động phủ này đi, bên trong, đến tột cùng có vật gì? Lăng Tiêu cảm giác ánh mắt của mình đều bị vòng xoáy đen kịt hút vào. Hắn nhấc chân lên, đi về phía vòng xoáy màu đen kia. Đây là phong ấn, Lăng Tiêu đi vào, mới phát hiện, đây căn bản không phải cái gì cửa vào, mà là một cái khủng bố phong ấn. Phong ấn này, so với pháp trận khổng lồ bên ngoài càng cao minh hơn. Lại có người có thể còn sống đi tới nơi này, quả nhiên là một hồi tạo hóa a. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, đem Lăng Tiêu sợ hết hồn. Hắn luôn cho rằng nơi này không có người sống. Bất quá một lát sau, hắn liền tỉnh táo lại. Thanh âm này trang nghiêm túc, không giống như là thứ tà ác. Nhưng rốt cuộc là ai? Hắn quay đầu nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt ở trên phong ấn động phủ kia. Chẳng lẽ là người trong này? Vị cao nhân nào đang nói chuyện, không ngại lộ diện một chút? Lăng Tiêu nhìn phong ấn kia, cao giọng nói. Đồng thời thân hình bạo lui khoảng 50 thước, đề phòng biến cố đột phát. Cao nhân sao, ta chẳng qua chỉ là người đáng thương bị phong ấn mà thôi. Ngươi mau mau rời đi đi, nơi này nguy hiểm, cẩn thận ngươi cũng bị ma vật kia trấn áp. Thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Lăng Tiêu lúc này đây có thể khẳng định, thanh âm đến từ trong động phủ, tuyệt đối sẽ không sai. Thanh âm này khiêm tốn ôn hòa, lại lộ ra trang nghiêm túc mục, làm cho người ta nghe, phi thường thoải mái. Chẳng qua phảng phất đối với Trấn Ma Lâm này, hơi có chút oán hận. Tiền bối sao không lộ diện, có lẽ vãn bối có thể giúp được ngươi. Trong mắt Lăng Tiêu lóe ra quang mang này, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ong, một trận động tĩnh quái dị truyền ra. Sau một khắc, trong động phủ lại bay ra một đạo nhân ảnh. Bóng người một thân bạch y, râu tóc đều trắng, nhưng nhìn tướng mạo, rồi lại thập phần trẻ tuổi. Giống như người trong thần tiên, đây là hình chiếu linh hồn. Thái Cực liếc mắt một cái liền nhìn ra đây không phải người thật. Trấn Ma Lâm, vì sao trấn áp lại là thần tiên trung nhân như vậy? Lăng Tiêu thật sự nhìn không ra người này có bộ dáng ma quái gì. Nói là tiên, ngược lại càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Tiên phong đạo cốt, tư chất của thánh nhân, nhìn hắn, liền làm cho người ta có một loại quỳ lại ý nghĩ. Chỉ là phong ấn kia càng thêm đáng sợ, cho dù chỉ là hình chiếu linh hồn, vẫn như cũng đưa tới phản ứng phong ấn. Một cỗ uy áp khủng bố phóng ra, Lăng Tiêu cảm giác được giống như bị đè sụp. May mắn võ hồn bá thiên lại phát huy ra kỳ hiệu. Thế nhưng đem phong ấn lực hấp thu vào. Gì, người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc, tiểu hữu tựa hồ có chút kỳ ngộ a, vậy càng không nên ở chỗ này lãng phí sinh mệnh. Trấn Ma Lâm trong nguy cơ trùng trùng, cho dù vào đến, cũng chưa chắc ra được. Người nọ thở dài, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá vãn bối có một chuyện không rõ. Nơi này tên là Trấn Ma Lâm, nhưng tiền bối không giống ma đạo. Vãn bối cũng gặp qua thiên ma, hiểu rõ khí tức ma đạo, tiền bối một thân tiên khí, làm cho người ta bội phục. Vì sao ngài lại bị nhốt ở chỗ này? Lăng Tiêu hỏi, chuyện thế gian, làm sao có thể đơn giản dùng trắng đen nói rõ ràng a? Lịch sử, đều là người thắng viết. Hắn nói ta là ma, ta chính là ma. Không phải cũng vậy, hắn nói hắn là tiên, hắn chính là tiên. Ai dám không tin, người nọ cười khổ một tiếng, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy nhân thế. Lăng Tiêu nghe đối phương nói, cảm giác rất có đạo lý. Hơn nữa những lời này, cũng đặc biệt đối với tính nết hắn. Hắn cũng từng bị người nói thành ma, cũng được coi là thần thánh, nhưng hắn chung quy chỉ là một người mà thôi, một người dựa theo bản tâm làm việc. Vãn bối có lẽ có thể giúp ngài thoát khỏi lồng giam. Lăng Tiêu nói, người nọ lắc đầu nói, không cần, thay vì tiến vào thế gian dơ bẩn, chi bằng cứ ở đây thoải mái. Mỗi ngày cùng yêu thú làm bạn, cũng là một chuyện thú vị. Chỉ là những năm gần đây, nhìn thấy quá nhiều người bởi vì phong ấn này mà chết, bởi vì trận pháp này mà chết. Lão phu thật sự không đành lòng a. Những người này đã chết, linh hồn đều không hồi, chỉ có thể ở chỗ này trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu ngươi có tâm, thì giúp bọn họ siêu độ vong hồn đi. Tiền bối quả nhiên là thần tiên trung nhân, trạch tâm nhân hậu như thế, thật sự khó có được. Nếu ngài một thân tu vi ở chỗ này uổng phí, không khỏi đáng tiếc. Vừa lúc vãn bối tập được một ít kỹ xảo phá giải trận pháp, không bằng tiền bối nói cho vãn bối biết như thế nào để giải khai phong ấn. Vãn bối có thể thử một lần. Lăng Tiêu thành kính nói, hắn rất ít bội phục người, nhưng giống như cao nhân bực này, bị phong ấn ở đây, thật sự quá mức đáng tiếc. Ngươi đã có tâm, cũng được, lão phu nói cho ngươi biết là được. Làm được thì làm không được cũng không cần miễn cưỡng. Lão phu đã như thế, không hy vọng ngươi vì chuyện này mà bị thương tổn. Người nọ vẫn là một loại thái độ lạnh nhạt, phảng phất đã xem nhẹ việc này, cũng không vội đi ra ngoài. Người lưu lại phong ấn này, đã từng có được tử thần thú hồn. Bởi vậy, phong ấn này có ràng buộc của quy luật không gian. Có lẽ ngươi tu luyện phá hư chỉ các loại thần thông, lại lợi dụng đối với trận pháp lý giải, tìm được mệnh môn, liền có thể đem phá chi. Thì ra là thế, tiền bối ngươi chờ một chút. Lăng Tiêu mở thái cực nhãn, tìm kiếm mệnh môn phong ấn. Một lát sau, lộ ra một nụ cười, nụ cười này có chút quỷ dị. Sau một khắc, hắn vươn ngón tay ra, lực lượng không gian ngưng tụ trên ngón tay, phóng thích ra uy lực cường đại. Phong ấn kia giống như là cảm nhận được khắc tinh xuất hiện, bỗng nhiên khẩn trương lên. Điên cuồng phóng thích ra uy áp cực lớn, nhưng mà đối mặt bá thiên vũ hồn, nó không thể làm gì. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như một tòa thần minh chân chính. Có thể đem thiên địa này nứt ra, lộ ra khí tức vô cùng trang nghiêm túc mục, càng lộ ra một cỗ khí phách duy ngã độc tôn, ngay cả Bạch Y Nhân cũng hơi nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu. Trước phá hư chỉ, một lỗ đen không gian quỷ dị đang điên cuồng xoay tròn, trực tiếp xé nát không gian chung quanh. Lực lượng này, làm cho yêu thú chung quanh nơm nớp lo sợ, không dám tới gần. Bùm, phá hư chỉ rốt cục phóng thích ra ngoài, phong ấn màu đen trong một chỉ điểm, tiếng nổ vang thật lớn vang lên. Phong ấn vỡ vụn, trong chớp mắt đó, biểu tình của Bạch Y Nhân không còn bình tĩnh, không còn trang nghiêm nữa. Lại lộ ra vài phần điên cuồng cùng hưng phấn. Ha ha ha ha, rốt cục, lão phu rốt cục có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Bị phong ấn vạn năm, cũng đủ cô độc, không nghĩ tới ông trời đối với ta không tệ, lại phái tới một người có tử thần thú hồn. Thật may mắn, tiểu tử, nể tình ngươi đã cứu ta, lão phu cho ngươi thống khoái. Tiếng cười vang lên, tiên biến thành ma. Biểu tình trang nghiêm túc mục hóa thành khủng bố dữ tợn. Hiện ra bạch quang nhấc lên, hóa thành ma khí màu đen. Sau một khắc, một cỗ hắc khí từ trong động phủ điên cuồng lao ra. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc thông qua phong ấn kia, đột nhiên dừng lại. Sao lại không cười, Lăng Tiêu lộ ra biểu tình trêu tức châm chọc, lão già kia, ngươi tìm lầm đối tượng lừa dối rồi. Ta cũng không thiện lương như vậy, chương 4521, cùng ma đầu giao dịch. Ngươi đã sớm nhìn thấu. Bạch Y Nhân rất là khiếp sợ. Đúng vậy, nhìn ngươi ở nơi đó ra vẻ đạo mạo diễn trò, ta là cảm thấy rất thú vị a. Lăng Tiêu cười nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta liền nhìn thấu, chẳng qua còn không quá xác định mà thôi. Sợ oan uổng người tốt, cho nên liền thiết lập cơ quan phong ấn này, chờ ngươi chui vào bên trong. Không nghĩ tới ngươi là lộ nguyên hình a. Thái cực nhãn của Lăng Tiêu vốn có thể nhìn thấu lòng người. Hơn nữa Lăng Tiêu đề xuất muốn buông tha này lão thời điểm, hắn dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt cảm xúc mãnh liệt dao động. Theo lý thuyết, một người đã sớm nhìn thấu nhân thế, lạnh nhạt đối nhân thế mà nói, không nên như vậy mới đúng. Tất nhiên, những điều này không đủ để chắc chắn, cho nên Lăng Tiêu thiết lập một khảo nghiệm trung cực, nhìn như đánh vỡ phong ấn, kỳ thực chẳng qua là đem phong ấn thay đổi mà thôi. Ngược lại càng mạnh hơn, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại lừa gạt như vậy. Thôi, ngươi đã nhìn thấu, lão phu cũng không có gì để nói. Thả lão phu ra, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cho dù là bị nhốt, lão già kia vẫn bảo trì ngạo nghễ cùng khí phách. Thật không hổ là ma a, đã đến lúc này rồi, còn cao cao tại thượng. Lăng Tiêu cười nói, ngươi quá coi trọng chính mình, ngươi bây giờ, có thể làm cái gì? Nếu như hảo hảo cầu xin ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không chặt lão già này đi, cuồng vọng, Bạch Y Nhân giống giận một tiếng, đột nhiên một cỗ linh hồn lực khủng bố từ trong thân thể bay ra. Không ngờ hình thành một đạo nhân ảnh, chui vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu căn bản không có ngăn cản hoặc là tránh né cơ hội. Lão tiểu tử này quá cường đại, bóng trắng kia tiến vào trong thân thể Lăng Tiêu, liền đánh tới linh hồn Lăng Tiêu. Hiển nhiên là muốn dùng thủ đoạn cuối cùng đoạt xá Lăng Tiêu. Hắn chờ không kịp, đợi nhiều năm như vậy, hắn cũng sắp nghẹn điên rồi. Cho dù là vứt bỏ thân thể của mình, hắn liền muốn đi ra. Ngươi muốn đoạt xá ta? Ha ha, đây là cách làm ngu ngốc nhất. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, lúc này trong linh hồn hải, xuất hiện vô cực thiên thử, huyết lôi nghiêu ma, trụ quang thần hổ, u minh quỷ ảnh thỏ, băng xương thần long, cửu đầu ma vương xà, kim cương thần viên, địa ngục bất tử điểu, hắc ngục diệt tủy khuyển, thiên bồng thú. 10 loại thú hồn, võ hồn vốn là một loại lực lượng kết hợp giữa linh hồn và thân thể. Võ hồn càng cường đại, linh hồn võ giả lại càng cường đại. Bóng trắng nhìn thấy 10 loại thú hồn khủng bố này, trong lúc nhất thời dại ra. Bóng trắng hoảng sợ không hiểu, xoay người muốn chạy trốn, kết quả cứng rắn bị 10 loại thú hồn xé rách thành mảnh nhỏ, hóa thành dư thừa linh hồn lực dung nhập vào Lăng Tiêu linh hồn hải bên trong. Bạch Y Nhân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Hắn không nghĩ tới, linh hồn lực của tiểu tử này lại cường đại như vậy, võ hồn lại bá đạo như vậy. Người tiểu tử này, rõ ràng nắm giữ 10 loại nguyên thủy thần vị. Nguyên thủy thần vị tổng cộng mới 12 loại, người đã nắm giữ 10 loại, người rốt cuộc là ai? Bạch Hy Nhân kinh hô, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi lại ám toán ta, chuẩn bị trả lại như thế nào đi. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra sát ý lạnh như băng, mà đầu thì sao? Bị nhốt ở đây cuối cùng cũng chỉ là đồ vô dụng. Vậy sao, Bạch Hy Nhân sắc mặt âm lãnh, cũng dám đem ta một thành linh hồn đoạt lấy. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, Cửu U Cự Ma Vương. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu kinh hãi, vội vàng lui sang một bên. Chỉ thấy Cửu U Cự Ma Vương đang khoanh chân mở hai mắt, dương nanh múa vuốt muốn giết Lăng Tiêu. Quả nhiên, Cửu U Cự Ma Vương sẽ rời khỏi ta, là ngươi làm được. Lăng Tiêu thấy Cửu U Cự Ma Vương tấn công, cũng không kinh hoàng. Tuy nói Cửu U Cự Ma Vương vì lão già này mà rời đi, nhưng trong cơ thể có linh hồn lạc ấn của hắn, vẫn chưa vỡ nát, hắn có lẽ hiện tại khống chế không được, nhưng nếu muốn giết hắn, vẫn là không có khả năng. Là lão phu thì thế nào, hiện tại ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Bạch Hy Nhân cười lạnh, tuy rằng chỉ có một cái đầu, nhưng trên đầu vẫn lóe ra chú văn màu đen quỷ dị. Điều khiển Cửu U Cự Ma Vương, chết, ngươi đối với mình có lòng tin như vậy sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thúc giục linh hồn lực. Cửu U Cự Ma Vương lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Phế vật, Bạch Hy Nhân tức giận giống lên một tiếng. Hắn thật sự là tính sai, không nghĩ tới tiểu tử này lại khó chơi như thế. Ha ha, lão đầu nhi, hết cách rồi chứ. Lăng Tiêu cười to nhìn về phía Bạch Hy Nhân, phòng ấn này, duy ta có thể phá, ngươi nếu cầu ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Bất quá ngươi trước tiên phải đem pháp môn khống chế Cửu U Cự Ma Vương nói cho ta biết. Thôi, kỳ thật cũng không có pháp môn gì, ta vốn là vực ngoại thiên ma đối với thiên hạ ma vật, đều có bản lĩnh thống lĩnh. Chỉ cần là ma vật trong phạm vi 100 dặm, đều phải nghe ta chỉ huy. Bạch Hy Nhân bất đắc dĩ nói, ta cũng không tin, ngươi đã bị phong ấn, chỉ dựa vào mệnh lệnh, là không cách nào khiến chúng nó thuần phục. Lăng Tiêu xoay người muốn rời đi, hắn biết, chính mình là giết không được ma vật này, duy nhất có thể uy hiếp đối phương, chính là rời đi. Đối phương muốn đi ra, hy vọng tất cả đều ở trên người hắn. Thật là một tiểu tử giảo hoạt, không phải ta giảo hoạt, chỉ là đôi mắt này của ta có thể nhìn thấu lời nói dối. Ngươi nếu là ta nói dối, sẽ bị nhìn thấu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thấy tảng đá màu đen khổng lồ trước cửa động phủ kia không? Đó gọi là trấn ma thạch, vốn là cùng với phong ấn này liên hợp trấn áp ta. Trong thời gian hơn vạn năm, lão phu đã khống chế trấn ma thạch. Trấn ma thạch có thể hiệu lệnh yêu ma trong phạm vi trăm dặm. Đương nhiên, cái này phải xem thực lực người sử dụng, về phần ngươi, thì không được. Ngươi nhiều lắm có thể ra lệnh cho yêu ma trong phạm vi trăm mét phụ cận. Bạch Hy Nhân cười nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu cười cười, đem chuyện này nhớ kỹ, trấn ma thạch mặc dù không biết là bảo vật cấp bậc gì, nhưng nhất định phi thường nghịch thiên. Tuy rằng hắn hiện tại có thể không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của trấn ma thạch, nhưng ngày sau, sẽ không nhất định. Tiểu tử, người cùng ta là người có duyên, nếu chịu giúp ta thoát khốn, ta tất nhiên cho ngươi cơ duyên cực lớn. Bạch Hy Nhân cười nói, còn muốn lừa dối ta, Lăng Tiêu cười nói, người biết vô dụng, không phải lừa dối. Mà là giao dịch già trẻ không lừa gạt. Bạch Hy Nhân nói, giao dịch gì? Lăng Tiêu hỏi, ta xem trong cơ thể ngươi có thần ma lực, hẳn là sơ nhìn liên hoa quyển cửa kính. Ngươi nếu có thể giúp lão phu thoát khốn, lão phu liền truyền ngươi liên hoa quyển toàn bộ chân ý, như thế nào? Bạch Hy Nhân cười nói, hắn cảm thấy, Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ loại hấp dẫn này. Liên hoa quyển là cái quỷ gì? Thánh cấp công pháp sao? Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi, ha ha ha ha. Bạch Hy Nhân cuồng tiếu, thánh cấp công pháp, thôi, người coi nó là thánh cấp công pháp là được. Thế nào, có muốn hay không? Đồ nhi, phương pháp phá giải trận pháp đã tìm được, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Nguyên Tôn đã trở lại, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn tuy rằng thiên tài, nhưng chuyện không biết vẫn là quá nhiều. Liên tỷ như này liên hoa quyển, hắn thật sự là chưa từng nghe nói qua, nếu không có nghe nói qua, thái cực nhãn liền rất khó phán đoán thật giả. Chương 4522, Hoa Sen Đại Đế. Sư Tôn, Liên Hoa Quyển là cái gì? Nhìn thấy Nguyên Tôn trở về, Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Liên Hoa Quyển, vi sư chỉ nghe nói qua Liên Hoa Kinh. Liên Hoa Kinh này chia làm ba bộ, theo thứ tự là Bạch Liên Quyển, Hắc Liên Quyển và Kim Liên Quyển. Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mà đầu này, lại đùa giỡn khôn vặt. Vì thế, hắn đem lời Nguyên Tôn nói ra. Quả nhiên, Bạch Hy Nhân kia lắp bắp kinh hãi. lập tức thở dài, không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ, lại biết những thứ này. Thôi, lão phu vốn muốn dùng một quyển trong đó để lừa gạt ngươi. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu, tốt lắm, ngươi nếu cứu ra lão phu, ban cho ngươi Liên Hoa Kinh ba quyển là được. Liên Hoa Kinh ba quyển toàn bộ tu luyện thành công, có thể tu luyện thành ba tôn Liên Hoa Thân, một tôn không chết, liền có thể bất diệt, Liên Hoa Thần Tôn, Liên Hoa Ma Tôn, Liên Hoa Đế Tôn, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có kỳ vật có một không hai như Liên Hoa Kinh? Lăng Tiêu ở thời điểm ma đầu này đối thoại, đã nghe Nguyên Tôn nói qua. Liên Hoa Kinh này là công pháp trong sa mạc vĩnh hằng. Thần kỳ hơn bất cứ công pháp nào của tứ vực cửu giới. Người có thể có được thứ này, cũng không phải người bình thường. Lão Phu là ai? Ha ha ha, Lão Phu chính là đại danh đỉnh đỉnh Liên Hoa Đại Đế. Lăng Tiêu gãi gãi đầu, mẹ nó, nhìn bộ dáng người này, hình như rất trâu bò a. Nhưng hắn đích xác chưa từng nghe nói qua a. Xin lỗi, Liên Hoa Đại Đế kia, vãn bối chưa nghe nói qua ngài, mong lão nhân ra thứ lỗi. Lăng Tiêu có chút xấu hổ, không phải đối phương không lợi hại, thật sự là mình vô tri. Vậy ngươi làm sao biết Liên Hoa Kinh? Khụ khụ, nghe một vị cao nhân nhắc tới. Lăng Tiêu cười cười nói, giao dịch này nghe có vẻ không tệ, nhưng là Liên Hoa Đại Đế, nếu ta thả ngươi. Ngươi không chỉ không chịu truyền công pháp cho ta, ngược lại còn giết ta, ta đây thật oan uổng a. Ngươi rất thông minh, Liên Hoa Đại Đế nói, bất quá cũng rất ngu xuẩn, lão phu thân phận gì, nếu thả lão phu ra. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của lão phu, cho dù không báo đáp, cũng sẽ không giết ngươi. Nói nhiều như vậy vô dụng, tiểu gia ta không tin ngươi, ngươi cái tên này, một bụng xấu xa. Lăng Tiêu khinh thường nói, trực tiếp truyền ta Liên Hoa Kinh, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ta không phải loại người nói không giữ lời, đầy bụng nói dối, nói giữ lời. Nếu lão phu truyền cho ngươi Liên Hoa Kinh, ngươi xoay người chạy thì làm sao bây giờ? Lão phu nên tìm ai nói lý lẽ? Liên Hoa Đại Đế có chút tức giận. Vậy ta mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp, không được thì thôi đi. Lăng Tiêu cười nói, hắn có thể không tu luyện Liên Hoa Kinh, nhưng đối phương lại nhất định phải chạy đi. Cho nên ở lần đọ sức này, hắn chiếm thượng phong. Hay cho một tiểu hồ ly, Liên Hoa Đại Đế trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, cũng được, ta truyền cho ngươi Liên Hoa Kinh. Rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, Lăng Tiêu cười nói, ai bảo lão phu ở vào tình huống như vậy, cũng chỉ có thể khẩn cầu ngươi không phải hạng người nói không giữ lời. Liên Hoa Đại Đế thở dài nói, bớt giả bộ đáng thương đi, Lăng Tiêu hiện tại căn bản cũng không tin bất kỳ lý do thoái thác nào của lão gia hỏa này. Lão già này, quả thực là một diễn viên bẩm sinh. Hắc hắc, Liên Hoa Đại Đế xấu hổ cười cười, lập tức nói, không nói nhảm nữa, hiện tại lão phu muốn truyền kinh. Từng chữ nói cho ngươi biết, vậy quá lãng phí thời gian, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết. Hơn nữa ngươi cũng không nhớ được. Bởi vậy lão phu muốn trực tiếp khắc kinh văn của Liên Hoa Kinh vào linh hồn hải của ngươi, trở thành một bộ phận ký ức của ngươi. Chính hợp ý ta, Lăng Tiêu cười lạnh, bất quá ngươi tốt nhất học ngoan một chút, bằng không cẩn thận linh hồn của mình lại thiếu một phần, vậy thì đáng thương. Hừ, Liên Hoa Đại Đế thật sự hận chết Lăng Tiêu, thế nhưng hiện tại chính là bắt Lăng Tiêu không có cách nào. Có thể bắt đầu rồi chứ, Liên Hoa Đại Đế nói, Lăng Tiêu đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên Nguyên Tôn nói, đồ nhi ngoan, hắn hiện tại có cầu ngươi. Yêu cầu nhiều hơn một chút cũng không sao. Đúng vậy, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, hắn biết, cái này Liên Hoa Đại Đế nếu thoát khốn, nhất định là muốn giết hắn. Một khi đã như vậy, hắn lại quá phận một chút, cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, liền nói kinh Liên Hoa dù sao cũng quá cao minh, trước hết phải dùng thứ khác thử một chút. Liên Hoa Đại Đế đến từ sa mạc Vĩnh Hằng, tất nhiên hiểu được thân pháp cực kỳ cao minh cùng với bí pháp linh hồn. Không bằng truyền thụ cho ta thì sao? Ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần thánh cấp linh hồn bí pháp, cùng thánh cấp thân pháp. Muốn đồ vật quá tốt, chưa chắc có thể sử dụng, nhưng thánh cấp công pháp, chờ hắn tấn thăng toái đan chi cảnh sau tất nhiên có thể sử dụng. Tiểu tử ngươi thật đúng là tham lam a. Trong mắt Liên Hoa Đại Đế lộ ra vẻ âm ác, bớt nói nhảm đi, có cho hay không? Lăng Tiêu cười lạnh nói, đưa đây, Liên Hoa Đại Đế oán hận nói, bí pháp linh hồn thánh cấp Hắc Liên Bảo Quang, bộ bí pháp này, lui có thể thủ, tiến có thể công. Tuyệt đối dung nhập thần ma lực. Uy lực càng khủng bố. Học rồi, thánh cấp thân pháp Thánh Khư Ma Ảnh. Bộ thân pháp này, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa quỷ thần khó lường. Thậm chí thân pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể vượt qua tiểu thế giới. Học rồi, Lăng Tiêu sau khi trưng cầu ý kiến của Nguyên Tôn, liền cười đáp ứng. Nghe Nguyên Tôn nói, Mị Ảnh Thánh Khư cùng Hắc Liên Bảo Quang mặc dù đặt vào trong thánh cấp công pháp cũng là đỉnh cấp. Đương nhiên phải học, chuẩn bị xong rồi, Liên Hoa Đại Đế phóng thích ra một đạo thần thức. đem hai bộ công pháp truyền vào trong linh hồn hải của Lăng Tiêu. Không có vấn đề, lúc này đây, Liên Hoa Đại Đế không có đùa giỡn đa dạng. Đại khái là bởi vì hắn đích xác không muốn đắc tội Lăng Tiêu đi. Vốn muốn vài ngày mới có thể truyền xong công pháp, lợi dụng thần thức trực tiếp khắc ấn ở linh hồn hải bên trong, lại chỉ dùng vài phút. Hắc Liên Bảo Quang mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng lại có thể vận dụng linh hoạt. Quả nhiên công phòng nhất thể, thập phần xảo diệu. Thánh Khư Ma Ảnh thân pháp tắc tương đối phức tạp, thân pháp nhìn như đơn giản, lại có thể biến ảo ra bước chân bất đồng trong ngàn vạn. Mỗi một bước đều lộ ra ảo diệu, phỏng chừng muốn tu luyện tới hóa cảnh cũng không dễ dàng. Kế tiếp chính là mau chóng tăng lên tu vi. Lăng Tiêu hơi có chút hưng phấn, hiện tại tu vi không đạt tới toái đan chi cảnh, hắn tu luyện không được thánh cấp võ học. Thế nào, lão phu chưa từng lừa ngươi chứ? Liên Hoa Đại Đế nói, tiền bối đã tuân thủ hứa hẹn, đợi sau khi tập được Liên Hoa Kinh, vãn bối nhất định thả ngài ra ngoài. Lăng Tiêu mới lười quản người này vì sao lại bị phong ấn ở chỗ này. Trên đời này, hắc bạch thiện ác vốn là khó phân. Rất nhiều ác nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhiều cái này không nhiều, ít cái này không ít. Vậy lão phu đa tạ trước, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi Liên Hoa Kinh hoàn chỉnh. Nhớ kỹ, Bạch Liên Quyển tu luyện chính là thần lực. Hắc Liên Quyển tu luyện chính là ma lực. Kim Liên Quyển tu luyện chính là đế vương lực, đế vương nhân gian, ba cái hợp nhất, mới là Liên Hoa Kinh, ngươi nếu có thể tu luyện thành công, chính là cái thứ hai Liên Hoa Đại Đế. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, truyền công đi, ta nếu đã đáp ứng giao dịch của ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, đừng để cho ta thất vọng, nếu không ngươi cho dù là Liên Hoa Đại Đế, ta cũng muốn đem ngươi giết. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, chương 4523, tuyệt thế ma đầu, thoát khốn mà ra. Trong mắt Liên Hoa Đại Đế hiện lên vẻ âm lãnh, nếu không có cầu xin con kiến hôi này, hắn làm sao có thể ăn nói khép nép như thế. Chờ lão phu thoát khốn sau đó, tất nhiên diệt sát ngươi. Sau đó, hắn bài trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu đem Liên Hoa Kinh khắc vào trong linh hồn hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có phòng ngự. Lão già này âm hiểm vô cùng, dù sao cũng phải đề phòng một chút, cũng may có Nguyên Tôn ở đây, lão già này trong linh hồn hải muốn tạo phản. Hắn tự nhiên có biện pháp thu thập. Liên Hoa Kinh so với Hắc Liên Bảo Quang, Thánh Khư Ma Ảnh thân pháp cao minh hơn nhiều. Content cũng phức tạp hơn, truyền tải trí nhớ, ước chừng tốn hơn một giờ. Đổi lại là người khác, linh hồn hải bị sửa chữa như thế, chỉ sợ đã đau đến không thể chịu đựng được. Nhưng Lăng Tiêu là người tu luyện qua Nguyên Thần Tàn Quyển, sao có thể sợ hãi những thứ này? Mặc dù ký ức giống như hồng thủy tràn vào, nhưng Lăng Tiêu linh hồn hải càng là cực lớn vô cùng, này hồng thủy chảy vào cùng dòng suối nhỏ cũng không có gì khác nhau. Ngay cả Liên Hoa Đại Đế cũng cảm thấy hết sức khiếp sợ. Một giờ sau, thần thức của Liên Hoa Đại Đế rời khỏi linh hồn hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu yên lặng kiểm tra nội dung trong linh hồn hải. Ma đầu này lại phối hợp như thế, quả thật một chút cũng không đùa giỡn hắn. Chỉ là xem một lần nội dung Liên Hoa Kinh, Lăng Tiêu liền sinh ra một loại hào khí nuốt chửng thiên hạ. Sa mạc vĩnh hằng dường như cũng hé lộ một chút bí ẩn. Liên Hoa Đại Đế khủng bố. Mặc dù ở trong sa mạc vĩnh hằng, cũng là tồn tại tuyệt đối vô địch. Cái loại cảm giác nhìn xuống chúng sinh này, hoàn toàn dung nhập vào trong khí tức Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tin tưởng, chính mình chỉ cần tu luyện Liên Hoa Kinh ba quyển, tất nhiên cũng có thể đạt tới loại độ cao này. Hắn lại nhịn không được bắt đầu tu luyện Hắc Liên Quyển. Lấy tính cách Lăng Tiêu mà nói, vẫn là thích nội dung của Hắc Liên Quyển hơn. Cho nên trước hết bắt đầu từ quyển này, dưới sự chỉ đạo của Nguyên Tôn, Liên Hoa Kinh Hắc Liên Quyển bắt đầu vận chuyển. Một khi tu luyện, lại có thể tự mình vận chuyển, hoàn toàn không cần điều khiển. Chỉ cần tinh chỉnh nó, vốn thần ma lực trong cơ thể Lăng Tiêu cơ bản tương đương. Nhưng mà lúc này, ma lực rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ở trong thân thể Lăng Tiêu không ngừng lùi động, cường hóa thân thể Lăng Tiêu. Thần ma huyền vũ thể của Lăng Tiêu cũng lấy ma lực làm chủ, trở nên đen kịt dữ tợn. Giống như một vị ma đầu sống lại, ma khí ngút trời từ trong thân thể Lăng Tiêu không ngừng phóng thích. Ma lực càng ngày càng khủng bố. Trong mắt Liên Hoa Đại Đế lộ ra một tia cười lạnh, biết ngay ngươi sẽ không nhịn được tu luyện. Mặc kệ ngươi có giúp ta hay không, hôm nay lão phu cũng có thể mượn tay ngươi thoát khốn. Trong tu luyện Lăng Tiêu cũng không biết, lấy mình làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Trong vòng xoáy hấp thu ma khí khủng bố trong trấn ma lâm, yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết bi thương. Ngô Liên Hoa Đại Đế, có thần tôn chi thân, ma tôn chi thân, đế tôn chi thân. Ma tôn chi thân, cuồng dã nhất, hung mãnh nhất. Trên trời dưới đất, suy ngã độc tôn, nhìn vòng xoáy ma khí khổng lồ, Liên Hoa Đại Đế lộ ra nụ cười kinh hỉ. Lấy thân thể người làm dẫn, lấy ma khí làm chìa khóa, lấy thần thông của tử thần làm mấu chốt, phá hết tất cả phong ấn trong thiên hạ, cho dù là thiên địa cũng muốn đâm nó một cái lỗ thủng. Liên Hoa Đại Đế vẫn lẩm bẩm như cũ, hắn tuy rằng bị phong ấn vây khốn, thế nhưng lại có thể mượn thân thể Lăng Tiêu, oanh kích phong ấn khủng bố kia. Mở, một tiếng cuối cùng rơi xuống, ma khí khủng bố hóa thành ma kiếm khổng lồ, trong ma kiếm lại ẩn chứa ý cảnh phá hư chỉ hướng động phủ kia, thiên địa phong vân hơi biến sắc, răng rác, ma kiếm chém xuống, động phủ chia làm hai. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Liên Hoa Đại Đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười kia giống như sấm sét, làm khắp nơi nổ tung. Tiếng nổ vang không ngừng, một cỗ ma khí, làm cho cả trấn Ma Lâm đều trở nên hắc khí cuồn cuộn. Lăng Tiêu cũng bị một màn này đánh thức, mở mắt ra nhìn, hơi nhíu mày. Khá lắm Liên Hoa Đại Đế, thật sự là đủ nóng vội, ta nếu đã đáp ứng thả ngươi ra, liền sẽ không nuốt lời. Tự mình thoát khốn, trong lòng hắn kỳ thực là phi thường khiếp sợ, ma đầu này quả nhiên không phải người bình thường, đến cuối cùng, vẫn lợi dụng hắn thoát khốn. Đương nhiên, hắn cũng không thiệt thòi, có được tam đại tuyệt học của ma đầu, nhất là Liên Hoa Kinh, càng là tuyệt thế kỳ công, tối thiểu tại tứ vực cửu giới, không có bất kỳ võ học nào có thể đánh đồng. Ngươi vậy mà không trốn, Liên Hoa Đại Đế nhìn Lăng Tiêu, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi là con kiến hôi, lão phu vốn lười giết. Nhưng ngươi thật quá đáng, lại dám trêu chọc lão phu, hôm nay không giết ngươi, lão phu tâm ma khó trừ. Hắn muốn nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ cầu xin tha thứ của Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn thất vọng, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, bình tĩnh hơn nữa lạnh nhạt. Ngươi thật đáng thương, cả đời này chưa bao giờ thật sự tin tưởng người khác. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không cần như thế. Lăng Tiêu cười nói, ngươi vọng tưởng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của ta, nhưng đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết. Liên Hoa Đại Đế thoát khốn, phóng thích ra ma khí kinh thiên. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, thiên địa đều chấn động, trong trấn Ma Lâm cuồng phong chợt nổi lên, vô số yêu thú đang rên rỉ. Vô số sinh linh đang hoảng sợ run rẩy, răng rác, cây cối khổng lồ vì vậy mà gãy lìa, bùm, mặt đất nứt ra khe hở, nham thạch phun trào từ dưới lòng đất. Hoàn toàn là một loại cảnh tượng ngày tận thế. Bên ngoài trấn Ma Lâm, người của Phi Hổ Kỵ Sĩ đoàn lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn là mặt trời rực rỡ, lúc này lại biến thành đen kịt như mực. Bọn họ vốn là nhàm chán ở chỗ này thực hiện mệnh lệnh của Ngọc Hoa Quân. Nghĩ đến Lăng Tiêu đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một ngày trôi qua, lại xảy ra biến hóa khủng bố như vậy. Khí tức đáng sợ kia, làm Phi Hổ dưới háng hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Trái tim của bọn họ giống như bị lực lượng đáng sợ nào đó nắm chặt, loại cảm giác sợ hãi này chưa bao giờ có. Cho dù là Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ, cũng không thể để cho bọn họ có sợ hãi như vậy. Thật kinh khủng, trong trấn Ma Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe đồn trong trấn Ma Lâm, trấn áp một vị tuyệt thế ma đầu. Ma đầu này đến từ Vĩnh Hằng Sa Mạc, là bị nơi đó cường nhân trấn áp, thực lực của hắn vượt qua tứ vực cửu giới bất luận kẻ nào. Tin đồn này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì có người ở hỗn loạn Sa Hải từng tìm được qua từng chữ, trong đó có nhắc tới qua một ít nội dung. Tuy rằng cũng không tin, nhưng đại khái ý tứ chính là tuyệt đối không nên tiến vào trấn Ma Lâm. Vốn rất nhiều người đều không tin, bằng không tại sao sau khi võ giả thần thể cảnh tiến vào, cái gì cũng chưa từng phát hiện. Nhưng hôm nay, người của Phi Hổ Kỵ Sĩ đoàn đều cảm nhận được cỗ ma khí đáng sợ chưa từng có kia. Ma khí kia, là ma khí kinh khủng nhất mà bọn họ từng cảm thụ. Dường như ngay cả trời đất cũng không chịu nổi loại lực lượng này. Bọn họ từng người ngồi xổm trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không dậy nổi. Chẳng lẽ ma đầu bị người nào thả ra? Vừa nghĩ đến khả năng này, bọn họ liền vô cùng khủng bố. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, mơ hồ, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời có một bóng người thật lớn. Bóng người này vô cùng to lớn, giống như muốn che khuất toàn bộ bầu trời. Tất cả điên cuồng ngọn nguồn, hẳn là đều đến từ cái kia đạo nhân ảnh. Chương 4524, Hắc Liên. Ha ha ha, thấy chưa? Đây chính là thần lực của Liên Hoa Đại Đế ta. Con kiến hôi, ngươi còn dám nói ngươi không sợ. Vạn năm tiêu hao, cũng không có để cho ta mất đi thực lực, ngược lại để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Bóng người kia tựa hồ thật sự nói chuyện với ai, nhưng thanh âm giống như sấm sét, truyền tới phương viên vạn dặm. Cả hỗn loạn Sa Hải người, đều nghe được rõ ràng. Liên Hoa Đại Đế, người đó là ai? Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Khí tức đáng sợ này, chẳng lẽ chính là hắn phát ra sao? Vô số người hoảng sợ không hiểu, cao thủ hội nguyên lão, thần thú minh đều lơ lửng trên không trung, hoảng sợ không hiểu nhìn trấn Ma Lâm ở phương xa. Ngay cả thở dốc cũng trở nên dồn dập, bọn họ mặc dù không biết Liên Hoa Đại Đế là ai, nhưng nhất định là có một tên ghê gớm được thả ra, phong ấn vạn năm, đây là khủng bố cỡ nào a? Có người ý đồ tới gần Trấn Ma Lâm phương hướng, kết quả còn chưa tới trước mặt, đã bị cái kia vô biên ma khí ép đến ngay cả chân nguyên đều lưu động không thoải mái. Ma ảnh kia nhìn xuống mặt đất, giống như đang nói gì đó với ai đó. Bọn họ đương nhiên không biết, trước mặt Liên Hoa Đại Đế còn đứng một Lăng Tiêu nhỏ bé. Sức mạnh của ngươi làm ta sợ hãi, nhưng sợ hãi thì sao? Ta thủy chung vẫn không sợ ngươi. Lăng Tiêu biết đối phương muốn nhìn thấy cái gì, nhưng hắn là người dễ dàng khuất phục như vậy sao? Hơn nữa, hắn biết mình không chết được. Ha ha ha, tiểu tử, tuy rằng ngươi rất dũng cảm, nhưng hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Loại người như ngươi, hiện tại tuy là con kiến hôi, tương lai tất nhiên trưởng thành thành đối thủ đáng sợ. Không giết ngươi thì không được. Liên Hoa Đại Đế cuồng tiếu một tiếng, lập tức vỗ ra một trường. Lăng Tiêu không có bất kỳ ngăn cản nào, ngăn cản cũng vô dụng, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Con kiến hôi trung quy vẫn là con kiến hôi, hừ. Liên Hoa Đại Đế liếc mắt nhìn phương hướng kia, lập tức bay lên bầu trời, biến mất trong mây đen vô biên. Cơn bão vô tận, dường như cũng theo hắn rời đi. Trấn Ma Lâm rốt cục dần dần bình ổn lại, nhưng ma khí vẫn bao bọc nơi này, cho thấy dấu vết nó từng tồn tại. Trước một mảnh động phủ hỗn độn, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bốc cháy. Giống như con chim bất tử của địa ngục được tái sinh. Ngọn lửa dần dần hóa thành hình người. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Liên Hoa Đại Đế rời đi. Ta đã nói rồi, tốt nhất không nên đắc tội ta. Hôm nay ngươi một trưởng, đem đổi lấy ngươi tương lai chết. Trấn ma thạch phụ cận động phủ, đã bị oanh thành nát bấy. Nhưng mỗi một viên đá, tựa hồ đều ẩn chứa thần lực cường đại như cũ. Lăng Tiêu đem mảnh vụn toàn bộ thu vào trong Bá Thiên Vũ Hồn. Lệnh cho lực lượng vũ hồn Bá Thiên chữa trị, chỉ bất quá cái này chữa trị, chỉ sợ phải một đoạn thời gian a. Cửu U Cự Ma Vương bị ma đầu kia mang đi, linh hồn lạc ấn của Lăng Tiêu cũng bị xóa đi, hoàn toàn mất đi liên lạc. Nói thật, không tiếc là không thể nào, nhưng mất đi Cửu U Cự Ma Vương, hắn lại có được thứ tốt hơn. Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc a. Phong ấn động phủ đã trừ đi, Lăng Tiêu bước vào trong đó. Không ngờ ở chỗ sâu nhất động phủ, phát hiện một đóa hoa sen đen kịt như mực, trong hắc liên ẩn chứa oán hận điên cuồng cùng khí tức ma đạo. Xem ra trong lúc Liên Hoa Đại Đế bị phong ấn, thân ma tôn chiếm cứ vị trí chủ yếu. Cho nên mới sinh ra đóa hắc liên này, võ giả tu luyện, có thể ngưng tụ nội đan, mặc dù yêu thú, cũng có thể ngưng tụ tinh hạch yêu thú. Loại tồn tại khủng bố như Liên Hoa Đại Đế, lúc này tu luyện, tự nhiên cũng có thể ngưng tụ chí bảo tu luyện ma đạo. Hắc liên, vạn năm A. Đây là một vạn năm oán hận cùng tu luyện ý cảnh dung hợp thiên địa linh khí sinh ra đồ vật. Chắc là hắn đi gấp, thậm chí ngay cả thứ này liền quên lấy đi. Thuộc về ta, Lăng Tiêu vung tay lên, hắc liên tính cả rễ cây cùng nhau bị hắn cấy ghép vào trong sơn hà thế giới. Kỳ thật hắn đoán sai rồi, hắc liên vốn không tồn tại, là sau khi phong ấn được cởi bỏ, mới mọc ra. Nếu không Liên Hoa Đại Đế làm sao có thể giữ nó lại. Lăng Tiêu tháo xuống một cánh hắc liên bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, lực lượng khủng bố điên cuồng chạy tán loạn trong thân thể hắn. Thân thể vốn đã đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong, lại tăng lên lần nữa. Trong khoảnh khắc, cũng đã thăng cấp đến trình độ tương đương với bốn đạo Long Văn Đế Vương khí. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Lăng Tiêu chỉ bằng thân thể lực lượng là có thể đạt tới thần hoàng chiến giáp phòng ngự hiệu quả. Võ giả nửa bước thần thể cảnh trở xuống, trừ phi có bảo vật ngang nhau, nếu không căn bản không làm hắn bị thương. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Còn hơn thế nữa, tu vi rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, trải qua một hồi tắm lửa sống lại, hơn nữa một cánh hoa sen đen rèn luyện. Hắn rốt cục bước vào đan chi cực cảnh hậu kỳ, đa tạ ngươi Liên Hoa Đại Đế, mặc kệ ngươi đi địa phương nào, thù này ta sẽ nhớ kỹ. Lăng Tiêu nhìn về phía lối ra Trấn Ma Lâm, nơi đó, Ngọc Hoa Thần Giáo Phi Long kỵ sĩ đoàn còn đang trấn thủ. Vừa vặn thử xem lực lượng hiện tại, Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp chạy ra ngoài, dọc theo đường đi yêu thú nhìn thấy hắn, cũng không dám công kích. Bởi vì trên người của hắn, có khí tức của Liên Hoa Đại Đế. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới lối ra Trấn Ma Lâm. Một cước bước ra, mọi người phi hổ kỵ sĩ đoàn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong Trấn Ma Lâm xảy ra chuyện quỷ dị như thế, Lăng Tiêu vẫn còn sống đi ra. U, chư vị vất vả rồi. Lăng Tiêu rất bướng bỉnh hướng những kia trợn mắt há hốc mồm phi hổ kỵ sĩ chào hỏi. Hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Ngươi ra hỏa này, vậy mà không chết, thật đúng là may mắn a. Trong đó một cái phi hổ kỵ sĩ đầu mục, chính là lúc trước đưa mắt nhìn Lăng Tiêu tiến vào Trấn Ma Lâm hai cái toái đan chi cảnh bát trọng võ giả bên trong một cái. Hắn cười lạnh đi về phía Lăng Tiêu, theo hắn xem ra, Lăng Tiêu sở dĩ có thể còn sống đi ra, chỉ sợ là dính lần này Trấn Ma Lâm phát sinh biến cố quang. Đúng là may mắn, nhưng các ngươi chưa chắc đã may mắn. Lăng Tiêu đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có tu vi đột phá, thân thể tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tu luyện Liên Hoa Kinh Hắc Liên Quyển, ma lực càng khủng bố. Mặc dù không dùng pháp bảo, hắn cũng có thể giết chết cường giả toái đan cảnh tầng 8. Đi chết đi, võ giả toái đan chi cảnh bát trọng đánh về phía Lăng Tiêu. Một cây trường thương trong tay đâm thủng hư không, thế nhưng hình thành vòng xoáy khủng bố, tựa hồ muốn đem Lăng Tiêu cuốn vào. Lăng Tiêu không nhúc nhích, tùy ý hắn tùy ý công kích. Trường thương đâm trúng thân thể Lăng Tiêu, dưới chân Lăng Tiêu hiện ra đài sen màu đen, không ngờ nửa tấc cũng không thể đâm vào. Phi hổ kỵ sĩ quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Cho nên nói, các ngươi thật sự rất không may mắn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ma quyền đánh ra, ma lực điên cuồng phát tiết, trên bầu trời lại có hắc liên loang lổ rơi xuống đất. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh trúng thân thể phi hổ kỵ sĩ. Phi hổ kỵ sĩ căn bản là không có khả năng tránh né. Trong nháy mắt đó, trong thân thể hắn truyền đến thanh âm bùm bùm, xương cốt nội tạng hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó quyền kình màu đen hoàn toàn thôn phệ tên xui xẻo này. Đem thân thể của hắn cùng đan điền cùng nhau phá hủy. Mặc dù không vận dụng bá thiên võ hồn, không vận dụng pháp bảo, ta cũng có thể một quyền đánh giết toái đan cảnh bát trọng võ giả. Lăng Tiêu đối với một quyền này của mình thập phần hài lòng. Chương 4525, Bạch Phàm, Hắc Phong. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía những người còn lại, những người đó lúc này còn ngây ngốc ở nơi đó không kịp phản ứng. Tình huống gì? Lăng Tiêu lúc trước rõ ràng còn phải vận dụng pháp bảo mới có thể miễn cưỡng đánh chết toái đan cảnh 8 tầng phi hổ kỵ sĩ. Hiện tại, lại dễ dàng một quyền miểu sát, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Khi bọn họ còn đang khiếp sợ, công kích của Lăng Tiêu lại bùng nổ. Vô tận ma quyền bộc phát, trên bầu trời toàn là ma ảnh, đều là hắc liên rơi vào trên những người đó sẽ chết thảm. Tổng cộng 10 cường giả toái đan chi cảnh, trong khoảnh khắc, toàn bộ chết trong tay Lăng Tiêu. Với thực lực hiện tại của ta, tiến vào di tích thiên đường hẳn là không có vấn đề gì đi. Hiện tại cách di tích thiên đường mở ra còn có 3 ngày. Có thể trở về chuẩn bị. Lăng Tiêu cười cười, tuy rằng mất đi cửu U cử ma vương, cũng không có đòn sát thủ cường lực này. Áp lực càng lớn, nhưng lại làm cho hắn bốc đồng càng đủ. Chuyện xảy ra ở Trấn Ma Lâm khiến cả hỗn loạn Sa Hải chấn động. Thậm chí các tổ chức như Nguyên Lão Hội, Thần Thú Minh, Ngọc Hoa Thần Giáo đều phái võ giả đến điều tra. Nơi này lại thật sự trấn áp một ma đầu khủng bố. Khó trách võ giả từng tiến vào Trấn Ma Lâm đều đã chết. 12 di tích cũng đã làm cho người ta khiếp sợ. Trấn Ma Lâm này làm không cách nào tiếp xúc chi cấm địa, hôm nay bí ẩn toàn bộ giải khai, đương nhiên hấp dẫn đại lượng điên cuồng võ giả. Đại lượng võ giả, toàn bộ hướng Trấn Ma Lâm đi tới. Mà Lăng Tiêu thì đã lặng lẽ trở lại khách sạn Tiểu Kim ở, nhìn vở kịch lớn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng ngăn cản đám người Tiểu Kim muốn đi xem náo nhiệt. Cái địa phương quỷ quái kia, cho dù Liên Hoa Đại Đế đã rời đi, vẫn là một nơi khủng bố đến cực điểm. Phỏng chừng lúc này đây, hỗn loạn Sa Hải võ giả, chỉ sợ phải tử thương vô số. Võ giả thần thể cảnh dẫn đầu, đại lượng cường giả tiến vào Trấn Ma Lâm. Nhưng vẫn bị yêu thú và yêu vật khủng bố công kích. Tử thương cực kỳ thảm thống, vô số võ giả, dĩ nhiên không phải bị yêu thú giết chết, mà là bị tràn ngập ở Trấn Ma Lâm khủng bố ma khí ăn mòn mà chết. Bất quá mặc kệ lực lượng hỗn loạn Sa Hải như thế nào cũng không thể khinh thường. Nhất là Nguyên Lão Hội và Thú Thần Minh liên thủ, đó gần như là hỗn loạn Sa Hải mạnh nhất. Yêu thú cơ hồ bị càn quét không còn. Đáng tiếc là, khi tàn sát hết yêu vật, tìm được ngày xưa Liên Hoa Đại Đế động phủ thời điểm. Cũng là không có một vật, nơi này tất cả đồ vật, không phải bị Liên Hoa Đại Đế mang đi. Chính là bị Lăng Tiêu lấy đi. Sau một hồi điên cuồng, cũng là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Thế lực hỗn loạn Sa Hải khắp nơi đều gặp phải đả kích trầm trọng. Vì thế, mọi người vẫn đặt tâm tư lên 12 di tích. Có lẽ từ nơi đó lấy ra đồ vật mới có thể san bằng tiểu tâm linh bị thương của bọn họ đi. Mà Lăng Tiêu lúc này đang tu luyện trong khách sạn. Bởi vì hắn cùng Lãnh Mai, Tiểu Kim ở chung một chỗ, Ngọc Hoa Thần Giáo tạm thời đình chỉ truy sát. Lúc này đây bọn họ ở Trấn Ma Lâm tổn thất không ít người. Liên Ngọc Hoa Thần Giáo giáo chủ Ngọc Hoa Quân đều thân mang trọng thương. Muốn tìm Lăng Tiêu xui xẻo, sợ cũng là không được. Một ngày trước ngày khai trương di tích thiên đường, khách sạn có một đám khách không mời mà đến. Một hàng 10 người, toàn bộ đến từ Hoàng Kim Thành. Đây là đội hình của Golden City, trong đó có 3 người, Lăng Tiêu quen biết, chính là Xích Hải, Viên Ma cùng với Thiên Hải Đường mà 3.000 thánh thành đã gặp. Nhưng 3 người này hình như là 3 người yếu nhất trong đội ngũ này. Đoán chừng là đi theo góp đủ số, Lăng Tiêu vốn còn tưởng rằng chuyện mình giết Xích Nguyên truyền ra ngoài, những thứ này đến tính sổ. Bất quá thoạt nhìn, đối phương tựa hồ cũng không có định ý. Nhất là Thiên Hải Đường, lúc ở Tam Thiên Thánh Thành liền bội phục Lăng Tiêu không thôi. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu ở hỗn loạn xa hải thế nhưng cũng lăn lộn ra một phen thiên địa. Cô ấy cũng hạnh phúc. Lăng Tiêu, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng tới hỗn loạn xa hải, lúc trước nghe được người khác nhắc tới, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đâu. Đáng tiếc ngươi còn chưa nhận được lời mời chính thức của Hoàng Kim Thành, bằng không chúng ta có thể tổ đội rồi. Thiên Hải Đường thật sự cảm thấy đáng tiếc, nàng đã chứng kiến cảnh Lăng Tiêu đánh chết cường giả thần thể cảnh. Biết Lăng Tiêu có được khôi lỗi cường đại, chỉ là nàng cũng không biết, cự ma vương kia sớm đã bị người cướp đi. Thiên Hải sư muội, không giúp giới thiệu một chút sao? Một người trẻ tuổi mặc áo trắng, giống như thư sinh cười nói. Người này phỏng chừng hơn 90 tuổi, thoạt nhìn một mảnh hòa khí. Có vẻ như đó là loại người không bao giờ tức giận. Nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra vài phần ngạo mạn, chỉ là che giấu rất tốt. Thiếu chút nữa quên giới thiệu, Lăng Tiêu A, đây là Hoàng Kim Thành Bạch Sư Huynh, Bạch Phàm. Bạch Phàm Sư Huynh chính là toái đan chi cảnh cửu trọng cường giả. Chỉ kém một bước là có thể bước vào nửa bước thần thể cảnh. Thiên Hải Đường vội vàng nói. Toái đan cảnh cửu trọng, cái này nếu là phóng tới trước kia, Lăng Tiêu chỉ có thể nhìn lên. Đây chính là Thanh Liên kiếm nữ, Triệu Phong Vân cấp bậc cường giả A. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu ở trước mặt Bạch Phàm này, cũng không kém cỏi. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nói, bái kiến Bạch Sư Huynh. Dưới tình huống bình thường, Lăng Tiêu còn là một đứa nhỏ rất lễ phép. Đương nhiên đây là nhìn người, nếu như người khác bất kính với hắn, hắn cũng không cần phải lễ phép với người khác. Ha ha. Sớm nghe nói Lăng sư đệ đại danh, Hoàng Kim Chiến quán quân, tương lai cũng là Hoàng Kim Thành võ giả. Hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng, có thể đem Hoàng Kim Thành trở nên mạnh hơn. Bạch Phàm cười nói, vị kia là Hắc Phong sư huynh, thực lực của hắn mạnh hơn, đã đạt tới nửa bước thần thể cảnh. Là võ giả mạnh nhất mà Hoàng Kim Thành phái đi lần này. Cho dù đặt ở tứ vực cửu giới cũng là một trong những thiên tài nhất lưu, cũng chỉ có mấy yêu nghiệt cường đại có thể đè hắn một đầu. Thiên Hải Đường lại chỉ một nam tử mặc hắc y, sắc mặt lạnh lùng nói. Cái gọi là những yêu nghiệt kia, tự nhiên chính là chỉ những nhân vật cấp bậc quái vật như Vương Quyền Thiên Mệnh, Hoàng Kim Lan, Dương Thục Nghi, Bỉ Mông Bá. Thái độ của Hắc Phong sẽ không tốt bằng Bạch Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Giống như khinh thường nhìn, nếu hắn không nể mặt Lăng Tiêu cũng mặc kệ hắn. Bạch Sư Huynh, không biết các người tới tìm ta là vì chuyện gì? Lăng Tiêu cười hỏi, hắn có chút đoán không ra, người của Hoàng Kim Thành, lúc này tìm được vì sao? Bạch Phàm cười nói, hai chuyện. Thứ nhất, tất cả mọi người đều là võ giả Hoàng Kim Thiên Vực, lại đây vấn an Lăng sư đệ. Thứ hai, sư huynh ta có một đề nghị, không bằng chúng ta hai đội hợp làm một đội, như vậy có thể gia tăng thực lực của chúng ta. Thứ cướp được, chúng ta cũng có thể thương lượng để chia. Nói thật, đây là chuyện có lợi cho cả hai chúng ta. Tiểu đội chiến hồn minh các ngươi chân chính có sức chiến đấu. Cũng chỉ có Kim Hoàng Tử và Kiếm Hổ. Thải Điệp Thánh Nữ tuy rằng cường đại vô cùng, đáng tiếc trên người có thương tích, không thể dễ dàng chiến đấu. Mà bên chúng ta, cũng có một người góp đủ số, cơ bản không phát huy được tác dụng. Đây tuyệt đối là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện A. Bạch Phàm nói chuyện rất khách khí, cũng không có ý ỷ thế hiếp người. Cho nên hắn cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là có thể đáp ứng. Dù sao hắn cũng là người có địa vị nhất định trong Hoàng Kim Thành, không cần đám người xích hỏa kém. Chương 4526, tự đại Hoàng Kim Thành thiên tài. Bạch Phàm cảm thấy mình đến cùng Lăng Tiêu cái này còn không phải Hoàng Kim Thành đệ tử người nói chuyện, đây chính là cho đủ đối phương. Đối phương không đến mức ngay cả cái này cũng không hiểu chứ. Nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa điều này thật sự có lợi cho cả hai bên. Thấy Lăng Tiêu không nói lời nào, Bạch Phàm lại cười nói, đương nhiên, chuyện này hẳn là tìm Kim Hoàng Tử thương lượng một chút. Lúc này Tiểu Kim, Lãnh Mai đều không có mặt. Dù sao đây cũng là chuyện bên trong Hoàng Kim Thiên Vực. Lăng Tiêu cười cười, tuy rằng yêu cầu này của đối phương cũng không quá đáng. Nhưng hắn cũng không có ý đáp ứng. Đạo lý rất đơn giản, ít người, chia ra nhiều thứ. Nhiều người, đồ đạc không dễ chia, huống chi đội ngũ của bọn họ, căn bản không cần phải mượn lực lượng của người khác. Hắn hiện tại thân thể tương đương với bốn đạo Long Văn Đế Vương khí. Tu vi càng là đạt tới đan chi cực cảnh hậu kỳ. Ngay cả võ giả bát trọng toái đan cảnh cũng có thể dễ dàng xử lý. Nếu phối hợp với bá thiên vũ hồn, toái đan cảnh cửu trọng võ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa các loại pháp bảo vẫn có thể đọ sức với võ giả nửa bước thần thể cảnh. Hắn, Tiểu Kim, Kiếm Hổ, sức chiến đấu này đã đủ cường đại. Huống chi Đông Hoàng Nguyệt ở thời điểm hắn tăng lên, cũng đã đột phá tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Tốc độ tu luyện, cơ hồ không cần hắn kém. Hơn nữa pháp bảo thủy mẫu dung nham kính trong tay, thực lực cũng không thể khinh thường. Lãnh Mai lại càng đáng sợ, đến thời điểm mấu chốt, một khi chịu đựng đau đớn kịch liệt ra tay, chỉ sợ võ giả tiến vào di tích thiên đường không có một ai là đối thủ của nàng. Thử hỏi, hắn có cần phải lập đội với người khác không? Hảo ý của Bạch sư huynh chúng tôi xin nhận, nhưng chuyện tổ đội coi như xong. Lăng Tiêu cười cười nói, cái gì? Tất cả mọi người ở Hoàng Kim Thành có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu này cũng quá không biết điều đi. Cùng ngươi thương lượng, bất quá là bởi vì ngươi Hoàng Kim Thiên vực người, còn bởi vì ngươi nhận thức vị kia Kim Hoàng Tử. Bọn họ muốn mượn lực lượng của Kim Hoàng Tử, cũng không phải coi trọng Lăng Tiêu ngươi. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi. Nụ cười ôn hòa trên mặt Bạch Phàm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Viên Ma lại cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là coi trọng bản thân. Nói cho ngươi biết, hôm nay Bạch Sư Huynh, Hắc Sư Huynh đến đây, không phải thương lượng với ngươi. Chỉ là nói cho ngươi biết một tiếng, vì lợi ích của Hoàng Kim Thành, để Kim Hoàng Tử gia nhập đội ngũ của chúng ta. Về phần ngươi, ha ha, không đi cũng được, đi cũng là chết. Lăng Tiêu nhìn Viên Ma một cái, đôi mắt giống như vòng xoáy màu đen. Ma khí khủng bố trong nháy mắt đánh về phía Viên Ma. Viên Ma đột nhiên ôm đầu thống khổ giống lên, phế vật một cái, 3000 thánh thành giáo huấn còn chưa đủ sao? Tin hay không, ta giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Bạch Phàm cũng không có đi để ý tới Viên Ma, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng sư đệ, anh cũng sẽ là người của thành phố vàng trong tương lai. Hẳn là hiểu được, Hoàng Kim Thành càng cường đại, ngươi nhận được càng nhiều lợi ích. Như vậy đi, ngươi để cho Kim Hoàng Tử cùng Kiếm Hổ theo chúng ta tổ đội, chờ chúng ta từ thiên đường di tích đi ra về sau, có thể cho ngươi điểm thứ tốt, xem như tạ ơn. Dù sao không có ngươi, chúng ta cũng không liên lạc được với hai người bọn họ. Ngươi còn trẻ, di tích về sau đi cũng được, bây giờ vẫn là suy nghĩ cẩn thận làm sao bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hừ, đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Phàm nói, như thế nào, nghe ý tứ này của ngươi, ta không thể không đáp ứng. Ngươi là sư huynh, ta cho ngươi chút mặt mũi, chuyện tổ đội đừng bàn nữa. Đi thôi, hắn không nói cút, chính là rất nể tình, cùng hắn cái phế vật có cái gì để nói, nho nhỏ 3000 thánh thành đệ tử, vậy mà gian ngoan mất linh như thế. Không bằng trực tiếp nói chuyện với Kim Hoàng Tử, tin tưởng Kim Hoàng Tử cũng sẽ không liên thủ với tên vô dụng này. Hắc Phong không có Bạch Phàm dối trá như vậy, nói chuyện càng thêm trực tiếp. Ở trong mắt hắn, Kim Hoàng Tử kéo Lăng Tiêu, bất quá là vì tập hợp nhân số, chơi vui mà thôi. Không thật sự muốn tổ đội, nếu cùng Lăng Tiêu có thể tổ đội, vậy thì cùng bọn họ cũng có thể. Thật sự là muốn ta nói tục sao? Cút, Tiểu Kim sẽ không gặp các ngươi, không cần si tâm vọng tưởng. Lăng Tiêu đứng lên, rốt cục nói chữ thô tục. Trong nháy mắt đó, Bạch Phàm phóng ra sát khí khủng bố, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ha ha, một lời không hợp liền muốn động thủ sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Sao có thể chứ? Bạch Phàm cười cười, mạnh mẽ đem cỗ sát ý kia ngăn chặn, bởi vì hắn cùng Hắc Phong đều không có nắm chắc đánh bại Kim Hoàng Tử. Càng không rõ ràng lắm Kim Hoàng Tử cùng Lăng Tiêu quan hệ, ở chỗ này động thủ, hiển nhiên không ổn. Không động thủ thì cút, mẹ nó một đám ngu ngốc. Hoàng Kim Thành sao có thể có đám rác rưởi các ngươi? Trừ Hắc Phong ra, những người còn lại hắn căn bản không để vào mắt. Tốt, tốt lắm, hôm nay nể mặt Kim Hoàng Tử, chúng ta đi. Nhưng là Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, ngươi chung quy là Hoàng Kim Thiên vực người, không có khả năng vẫn đợi ở Kim Hoàng Tử bên người. Cẩn thận không có sự bảo vệ của hắn, ngươi sẽ gặp tai ương. Bạch Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, Xích Nguyên cũng muốn cho ta gặp nạn, bất quá hắn hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Lăng Tiêu châm chọc nói, chuyện này, kỳ thật không cần phải giấu giếm, cũng không giấu giếm được, lúc hắn cướp lấy hồ lô cửu chuyển, Hoàng Kim Lan đã nhìn thấy tướng mạo của hắn. Ngươi giết Xích Nguyên, Xích Hải kinh hô, không chỉ giết, còn lấy thứ này. Lăng Tiêu cố ý lấy hồ lô cửu chuyển ra, các ngươi ai muốn thử uy lực của nó. Cửu chuyển hồ lô, bảo vật của chiến vương Hoàng Kim Lan, Bạch Phàm sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu, ngươi lại dám giết chết Hoàng Kim Thành đệ tử, ngươi xong đời. Ta xong đời hay không, không cần ngươi quan tâm. Lăng Tiêu cười nói, từ sau khi chiếm được Liên Hoa Kinh, hắn ngay cả Hoàng Kim Thành cũng không để vào mắt. Đi nơi đó, nhiều lắm chỉ là đạt được một ít tài nguyên mà thôi. Hắn cũng không tin nơi đó có công pháp cao minh hơn Liên Hoa Kinh. Tiểu tử, ngươi bây giờ đắc ý, nhưng 3 ngày sau, sẽ có người thu thập ngươi. Đến lúc đó 22 đội ngũ tề tụ, tiểu đội chiến hồn minh các ngươi không trải qua khảo hạch mà đạt được tư cách, chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem, ngoại trừ Kim Hoàng Tử cùng Kiếm Hổ, các ngươi như thế nào tú? Chúng ta đi, Bạch Phàm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, biểu tình oán độc kia, thật sự là đáng sợ. Xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ như vậy, Thiên Hải Đường đi ở cuối cùng, bất đắc dĩ nói với Lăng Tiêu. Không sao, bất quá người cần phải cẩn thận những tên mặt người tâm thú kia, Bạch Phàm so với Hắc Phong còn ghê tởm hơn. Lăng Tiêu nhắc nhở, đa tạ, Thiên Hải Đường xoay người rời đi, có thể được Lăng Tiêu thông cảm, khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Sau khi đám người Bạch Phàm rời đi, Tiểu Kim đi ra, cười nói, lão đại, tính tình ngươi tốt hơn rồi à. Đổi lại là trước kia, những người kia nói ngươi như vậy, thế nào cũng phải hành hung một trận đi. Thay đổi tốt hơn chưa? Lăng Tiêu nhếch miệng cười, ở chỗ này đánh bọn họ, sẽ chỉ cho Hoàng Kim Thành một số thù hận chúng ta người khẩu thực. Cũng không bằng dạy dỗ trong phạm vi quy tắc cho phép. Bọn họ sẽ chủ động đưa tới cửa, không lo không có cơ hội đánh nhau. Nhưng bây giờ tu luyện mới là mấu chốt, đám phế vật kia ta căn bản không để vào mắt. Chương 4527, Vĩnh Sinh Hoàng Tộc Nguyệt Thần. Lão đại kỳ thật là muốn ở trước mặt Vương Quyền Thiên Hạ khoe cơ bắp đi. Tiểu Kim cười nói, hắn tính là cái gì, bất quá nửa bước thần thể cảnh mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường nói một câu, ta đã từng, ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi. Mà nay hắn, ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là một con chó lớn lên tương đối mập mạp mà thôi. Ta kỳ thật cũng không phải rất quan tâm hắn, Hoàng Kim Lan, Vương Quyền Thiên Mệnh đều đáng sợ hơn hắn nhiều. Nói cũng đúng, lão đại chuẩn bị lúc nào giết chết hắn, ta giúp ngươi. Tiểu Kim nói, Tiểu Kim à, ngươi còn không hiểu sao, muốn giết hắn, cũng là ta tự mình động thủ, địch nhân của ngươi cũng không ít, ngàn vạn lần không nên phân tâm. Đúng vậy, chúng ta đều có địch nhân, đều cố gắng lên. Tiểu Kim cười nói, con đường của mình, cuối cùng vẫn phải tự mình đi. Sự giúp đỡ của người bên ngoài, có tác dụng nhất định, nhưng không phải quyết định. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, Vương Quyền Thiên Hạ chỉ là một lần thử nghiệm, tiếp xúc Vĩnh Sinh Đế Vực thử nghiệm. Nếu như ngay cả Vương Quyền Thiên Hạ đều diệt không được, nói gì đến đi Vĩnh Sinh Cung đoạt lại thuộc về mình đồ vật. Nếu như vì phụ thân kiếp này của mình đòi lại một cái công đạo. Ba ngày thời gian, Lăng Tiêu không có rời khỏi khách điếm, một mực nghiên cứu Liên Hoa Kinh Hắc Liên Quyển. Hắn phát hiện, chỉ là cái này Hắc Liên Quyển đều đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài, cho nên tạm thời không chuẩn bị thay đổi. Ma lực không ngừng tăng lên, thực lực của hắn cũng vững bước tăng lên. Mặc dù nói tu vi không có đột phá, cường độ thân thể cũng không có gia tăng. Nhưng đối với lực lượng mới sử dụng cũng đã phi thường thuần thục. Thời gian ba ngày, thoáng cái đã qua, đám người Lăng Tiêu rốt cục xuất phát, đi tới di tích thiên đường. Xung quanh di tích thiên đường, được hội nguyên lão xây dựng một tòa thành trì nhỏ, chỉ có người được hội nguyên lão cho phép mới có thể đi vào. Ngày hôm nay có tư cách tiến vào tòa thành trì này, cũng chính là sắp đi tới thiên đường di tích đội ngũ, còn có một ít dự bị đội ngũ. Đội ngũ dự bị tồn tại, là vì phòng ngừa đội ngũ chính thức xuất hiện biến cố, không thể tiến vào mà chuyên môn thiết lập. Đương nhiên, những thứ này cùng Lăng Tiêu không quan hệ. Tiểu đội chiến hồn minh đã trực tiếp thông qua khảo hạch, đạt được tư cách tiến vào di tích thiên đường. Vì vậy, tất cả những gì họ phải làm là đi đến thành phố phiêu lưu để nghe các quy tắc. Thành mạo hiểm là tên các võ giả đặt cho thành nhỏ kia. Cái gì, di tích thiên đường hôm nay còn không mở ra, chỉ là chọn lựa 9 đội còn lại. Đến thành mạo hiểm, Lăng Tiêu mới nhận được tin tức như vậy. Hắn còn tưởng rằng hôm nay chính là thời gian tiến vào di tích thiên đường, thật sự là nhàm chán a. Lão đại, nếu đã đến, không bằng đi xem một chút đi, đội ngũ tứ vực cửu giới đều tới. Vương Quyền Thiên Hạ, còn có Tử Lân, Bạch Phàm bọn họ. Trong mắt Tiểu Kim lấp lánh quang mang hưng phấn, cũng được, đi xem náo nhiệt. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ cũng đúng, vẫn buồn bực ở nhà tu luyện cũng không có ý nghĩa. Vì thế liền cùng nhau đến chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ ngồi xuống. Lúc này chuẩn bị tham gia khảo hạch tổng cộng 18 đội ngũ đều ở phía dưới diễn võ trường thật lớn. 13 đội ngũ tứ vực cửu giới cùng với tiểu đội chiến hồn minh thì ngồi ở vị trí đặc thù trên khán đài, ngay dưới đài chủ tịch. Người đến xem cuộc chiến tựa hồ không ít đâu. Lăng Tiêu tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện một ít khuôn mặt xa lạ cường đại. Ngay cả vị Ngọc Hoa Thần giáo giáo chủ lúc trước đồn đãi bị thương nặng trong trấn Ma Lâm cũng tới. Trên cơ bản, 13 đội ngũ tứ vực cửu giới, bên trong mỗi đội ít nhất có một cường giả nửa bước thần thể cảnh. Mà đội ngũ tham gia khảo hạch, kể cả đội dự bị, mạnh nhất cũng chỉ là toái đan cảnh cửu trọng. Thật ra thì không tệ, người nọ là ai, ngay cả Thải Điệp Thánh Nữ và Kim Hoàng Tử Man Hoang Thú Vực cũng đi theo sau. Khí chàng thật lớn, mọi người rất nhanh liền chú ý tới Lăng Tiêu, không khỏi nghị luận. Một cái cáo mượn oai hùng hàng mà thôi, nghe nói Kim Hoàng Tử không muốn quá nhiều chuyện phiền toái nhi, liền đẩy cái này gọi Lăng Tiêu ra hỏa đi ra. Trong đội ngũ này, người này thực lực kém cỏi nhất. Thật là xui xẻo a, người không biết chân tướng, đều chướng mắt Lăng Tiêu, thậm chí cảm thấy hắn kéo chi đội ngũ này chân sau. Nguyên lão hội đối với chuyện lần này vẫn tương đối coi trọng. Tuy rằng 13 vị nguyên lão không có trình diện, nhưng chỉ sau trưởng lão ban đầu đều đã đến. 12 trưởng lão này, toàn bộ đều là cường giả thần thể cảnh. Không biết những nguyên lão kia khủng bố cỡ nào, Ngọc Hoa thần giáo giáo chủ Ngọc Hoa quân từ Lăng Tiêu vào sân vẫn nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt đều là lạnh lùng, kỳ quái chính là, lại còn có nồng đậm tham lam. Lão già này chẳng lẽ đoán được cái gì? Lăng Tiêu tiến vào trấn Ma Lâm, sau đó trấn Ma Lâm liền xảy ra biến hóa quỷ dị. Chuyện này, trước mắt mà nói, cũng chỉ có một mình Ngọc Hoa quân biết. Lão già này đoán chừng là vì độc chiếm bảo vật trên người Lăng Tiêu, mới không có đem chuyện này nói cho người khác. Đoán được thì sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chính mình bây giờ đã chiếm được Liên Hoa Kinh, cùng lắm thì tìm cái không người địa phương bế quan tu luyện, chờ cường đại lại đi ra. Đương nhiên, đó chỉ là sách lược bất đắc dĩ. Hắn không để ý tới Ngọc Hoa quân, mà là nhìn về phía hắn cảm thấy hứng thú nhất mấy thế lực. Đầu tiên một cái chính là Hoàng Kim Thiên Vực, quả nhiên là lấy Hắc Phong, Bạch Phàm cầm đầu, chẳng qua có thêm một gương mặt mới. Người này mang mặt nạ, tạm thời không biết thân phận, nhưng khí tức tuyệt đối không kém Hắc Phong. Ba người này, hẳn là ba người mạnh nhất trong đội ngũ Hoàng Kim Thiên Vực. Tiếp theo là thú vực Man Hoang, đám người Tử Lân, Trụ Quang đều tới, Tử Lân kia dùng ánh mắt hung ác không chút che giấu nhìn Lăng Tiêu. Khi hắn nghe nói năm đó cái kia tại Thái Cổ Thần Mộ con kiến hôi cư nhiên đã đi tới hỗn loạn Sa Hải thời điểm. Lúc đầu hắn không tin, cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy, liền quyết định nhất định phải diệt trừ người này. Nếu không lấy tiềm lực khủng bố của tiểu tử này, sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành thành tồn tại đáng sợ. Người thứ ba nhìn về phía chính là Thiên Ma Quỷ Vực, cũng có không ít khuôn mặt quen thuộc Quỷ Kiếm, Chỉ Nghịch Mệnh, Chỉ Diêu Quang, Chân Châu Đen, Kiếm Vô Tình, Đao Thủy Lam, Hỏa Linh Tử. Chỉ tiếc không thấy Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu đoán chừng, Lăng Kiều Kiều rất có thể là bị ma đế trở thành trọng điểm để bồi dưỡng, thật giống như Hoàng Kim Lan tồn tại như vậy. Bảy cái đều là khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa nhiều ngày không gặp, thực lực của bọn họ đều so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều a. Trải qua ma đế tự mình dạy dỗ, quả thực là chất bay vọt. Nhất là Quỷ Kiếm cùng Chỉ Nghịch Mệnh, hiện giờ đều đã là toái đan cảnh cửu trọng khủng bố tồn tại. Trong ba khuôn mặt còn lại cũng có hai tồn tại nửa bước thần thể cảnh. Đoán chừng là lãnh tụ Thiên Ma Quỷ Vực phái tới lần này. Lăng Tiêu chú ý thế lực thứ tư, chính là Vĩnh Sinh Đế Vực. Là thực lực mạnh nhất, đội ngũ Vĩnh Sinh Đế Vực quả thực cường đại kỳ cục. 10 người, lại có 4 cường giả nửa bước thần thể cảnh. 6 người còn lại, cũng đều là toái đan cảnh cửu trọng. Đây quả thực không cần người khác sống a. Vương Quyền Thiên Hạ chính là một trong những cường giả nửa bước thần thể cảnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Vĩnh Sinh Đế Vực mạnh nhất cái kia, tên là Nguyệt Thần, thực lực của hắn chỉ sợ là lúc này đây sở hữu người dự thi bên trong kinh khủng nhất. Thuộc về Vĩnh Sinh Đế Vực đế vương gia tộc, Tiểu Kim nhắc nhở một câu, chương 4528, mà đạo không dung khiêu khích. Hả, bởi vì Tiểu Kim nói, Lăng Tiêu cố ý liếc Nguyệt Thần một cái, người này vẻ mặt lạnh lùng. Giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Nhưng ngồi ở chỗ đó, lại có một cỗ đao ý khủng bố nở rộ. Hẳn là một chuyên gia dùng dao, Vương Quyền Thiên Hạ nhìn Lăng Tiêu, làm động tác cắt cổ. Tiểu tử này hận Lăng Tiêu, so với Lăng Tiêu hận hắn còn lớn hơn. Dù sao thân thể lại bị hủy trong tay một con kiến hôi, phần uất ức kia, thật sự chịu không nổi a. Trong hoàn cảnh này, tiềm năng trong cơ thể Lăng Tiêu lại bắt đầu phóng thích. Chắc là cảm thấy áp lực, lúc này đây tới, còn không phải tứ vực cửu giới đứng đầu tồn tại, cũng đã đáng sợ như thế. Thiên tài đứng đầu tứ vực cửu giới, đáng sợ cỡ nào? Thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng a. Nguyệt nữ tỷ tỷ bây giờ chính là Vĩnh Sinh cung siêu cấp thiên tài, không thua gì Vương Quyền Thiên Mệnh tồn tại. Nếu ta muốn xứng với hắn, tối thiểu cũng phải là thiên tài đứng đầu Hoàng Kim Thiên Vực mới được. Hành trình hỗn loạn Sa Hải lần này, chỉ là bắt đầu, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Chờ một chút, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, có chút kích động, đã từng vươn tay liền sờ không tới đồ vật, hôm nay thoạt nhìn đã phi thường tiếp cận, hắn làm sao có thể không kích động. Đúng lúc này, Ngọc Hoa Quân đứng lên. Thoạt nhìn thương thế hẳn là còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt có chút trắng bệch. Phỏng chừng trong trấn Ma Lâm bị thương không nhẹ, Ngọc Hoa thần giáo vốn là chó săn của Nguyên lão hội. Ngọc Hoa quân là lão đại của đám chó này, cái này bán cu ly việc, tự nhiên chính là hắn tới. Hắn đứng lên, đi thẳng vào chủ đề, hôm nay 18 chi đối phó quyết ra 9 cái danh ngạch. Lời còn chưa dứt, đã có người hô lên, không phải 10 cái danh ngạch sao? Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia lên tiếng người, bằng vào trí nhớ của hắn. Tự nhiên nhớ được, người này là Ngọc Hoa thần giáo võ giả. Xem ra là cố ý, hắn đột nhiên nhớ tới lời Bạch Phàm đã từng nói. Bọn họ trở thành đội ngũ duy nhất đặc biệt thăng cấp, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị rất nhiều người căm thù. Ha ha, thì ra là thế, gài bẫy ta ở chỗ này thì sao? Nhưng có tác dụng sao? Nói cho cùng, một vạn loại bẫy dập cũng so ra kém thực lực chân chính cường đại. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem những người này biểu diễn. Ngọc Hoa Quân thản nhiên nói, vốn là 10 cái danh ngạch, nhưng chiến hồn minh tiểu đội tổng hợp thực lực phi thường cường đại. Cho nên nguyên lão hội nhất trí quyết định bọn họ có thể trực tiếp thăng cấp, không cần tham gia khảo hạch. Đây cũng là vì tốt cho các ngươi, nếu không cùng đội ngũ cường đại tác chiến, kết quả của các ngươi có thể tưởng tượng được. Hắn lời này, rõ ràng chính là cố ý kích thích cái kia 18 chi đội ngũ. Tiểu đội chiến hồn minh không dậy nổi à? Dựa vào cái gì còn chưa đánh đã nói chúng ta không bằng bọn họ. Chúng ta không phục, nhất là trong những người này, có người chuyên môn châm ngòi thổi gió, cảm xúc của mọi người trong nháy mắt đã bị kích động. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn tất cả, không hé răng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nguyên lão sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sẽ kích động muốn biểu hiện thực lực của mình. Lăng Tiêu hoàn toàn ngược lại, nội định bọn họ chính là hội nguyên lão. Hắn ngược lại muốn xem nguyên lão sẽ thu thập cục diện rối rắm này như thế nào. Quả bóng này, hắn không nhận. Một người trong đó đã sớm được an bài tốt cất cao giọng nói, nguyên lão sẽ làm như vậy, chúng ta thật sự rất không phục. Nguyên lão hội cùng thú thần minh bất đồng, dựa vào quy củ ước thúc. Đã nói 20 chi đội ngũ cạnh tranh 10 cái danh ngạch, hiện tại bọn họ lại bị nội định. Dựa vào cái gì, nếu như thực lực bọn họ đủ mạnh, tham gia khảo hạch một chút cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, có người châm ngòi thổi gió. Tự nhiên là có người bị châm lửa, vốn cũng chỉ có 10 danh ngạch, hiện tại thiếu một người, người bất mãn khẳng định không ít. Nguyên lão sẽ hành động như vậy, chỉ sợ không thể phục chúng a. Tuy rằng Kim Hoàng Tử, Thải Điệp Thánh Nữ cùng Kiếm Hổ đều rất cường đại, nhưng chi đội ngũ này còn lại hai người lại thật sự không xứng với cao cấp như vậy phối chế. Tổng hợp thực lực, chỉ sợ không có cách nào so sánh với bất kỳ một chi nào trong 18 chi đội ngũ của chúng ta. Bọn họ lấy được danh ngạch nội bộ, cái này có màn đen. Trong hội nguyên lão, người bày ra chuyện này phát ra cười lạnh, hắn rất muốn nhìn xem, Lăng Tiêu kết thúc như thế nào. Đối mặt với nhiều người nghi ngờ như vậy, nhất định áp lực rất lớn. Hắn chính là muốn làm cho Lăng Tiêu xấu mặt, đương nhiên, trọng yếu hơn mục đích, còn lại là muốn cho cái kia 18 chi đội ngũ, thử xem Lăng Tiêu thực lực. Ngọc Hoa Quân lúc này nhìn về phía Lăng Tiêu, nhìn như khó xử nói tiểu huynh đệ. Không bằng các ngươi liền dứt khoát biểu hiện một chút thực lực đi. Như vậy họ cũng có thể im lặng. Kẻ ngốc đều biết, trước khi tiến vào thiên đường di tích liền hiển lộ thực lực ngu xuẩn cỡ nào. Ngọc Hoa Quân giáo chủ chẳng lẽ ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng sao? Nội định chúng ta thăng cấp chính là nguyên lão hội, hiện tại có người phản đối, cũng nên để nguyên lão xử lý. Ha ha, chẳng lẽ hiện tại nguyên lão ngay cả chút quyền uy này cũng không có sao, để cho một đám rác rưởi ở nơi đó nghi ngờ quyết định của các ngươi. 12 vị trưởng lão đều bị câm rồi, những lời này của Lăng Tiêu, ai cũng không nghĩ tới. Điều này trực tiếp tương đương với việc đặt hội nguyên lão lên lửa nướng. Đúng vậy, tiểu đội chiến hồn minh lại bị cầu ngươi để cho bọn họ nội định thăng cấp, các ngươi làm như vậy, lại không áp chế được những thanh âm phản đối kia. Muốn các ngươi có một quả trứng dùng a. Ngọc Hoa Quân sắc mặt vô cùng khó coi, các trưởng lão cũng không xuống đài được. Rốt cục, một vị trưởng lão trong đó đứng lên, chiến hồn minh tiểu đội nội định thăng cấp, là các nguyên lão nhất trí quyết định. Ai dám hỏi, thanh âm của hắn vang lên. Tiếng nghi vấn trong 18 đội ngũ lập tức ngừng lại. Nhìn ra được, tuy rằng những người đó không dám lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn không phục. Trưởng lão, ngàn vạn lần không nên bị lời nói khéo léo của Lăng Tiêu lừa a. Nguyên lão hội nhất trí thông qua tiểu đội chiến hồn minh nội định thăng cấp. Nhưng nếu một số người đục nước béo cò, muốn trà trộn vào trong đội ngũ này thâm lây, vậy khẳng định là không được. Đó là một thách thức đối với các quy tắc của hội nguyên lão. Đột nhiên, trong võ giả tứ vực cửu giới, có một người nói chuyện. Người này chính là huyền mộc của thú vực man hoang, toái đan cảnh bát trọng tu vi. Trong đội ngũ này, những người khác cũng coi như có thể, duy chỉ có Lăng Tiêu kia, thật sự không có tư cách tiến vào di tích thiên đường. Kính xin các trưởng lão minh xét, huyền mộc cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu tiểu tử này, tại thái cổ thần mộ thời điểm thế nhưng là để cho bọn hắn chịu hết đau khổ. Nhất định phải cho tên này thêm chút một ngạt, hơn nữa, hắn cũng muốn biết thực lực chân chính của Lăng Tiêu. Dù sao bên ngoài đồn đãi có rất nhiều. Nói Lăng Tiêu này chém giết Ngọc Hoa Thiên Ma đều có. Đừng thấy Huyền Mộc không thích nói chuyện, nhưng đầu óc vẫn rất tốt. Nghe được Huyền Mộc nói, Lăng Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Nếu để cho hắn đối phó toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả, hắn nói không chừng muốn đem át chủ bài đều dùng ra. nhưng toái đan cảnh bát trọng, ha ha, nếu Huyền Mộc ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, vậy ngươi tới trở thành ta tu vi tăng lên chất dinh dưỡng đi. Liên Hoa Kinh Hắc Liên Quyển tu luyện chính là ma đạo. Mà ma đạo chú ý chính là nghịch thiên, là nghịch vạn vật. Là bá đạo, ai không phục, liền làm người đó. Tiểu Kim chính muốn nói chuyện, bị Lăng Tiêu ngăn cản. Hắn đứng lên, cần gì phiền toái như vậy, người Huyền Mộc như vậy chướng mắt ta Lăng Tiêu. Có dám cùng ta đánh một trận hay không, coi như là đo lường cân lượng của ta. Chương 4529, Thanh Mộc Thần Châm. Lăng Tiêu đang muốn thu thập 6 tên man hoang thú vực kia. Không nghĩ tới Huyền Mộc ngu ngốc này cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Phần đại lễ này, hắn không cần đều cảm thấy có lỗi với trời xanh. Huyền Mộc, người nếu cảm thấy Lăng Tiêu ta không được, sao không đi lên luyện tập? Lăng Tiêu đang nói chuyện, trực tiếp bay lên không nhảy vào diễn võ trường. Hoàn toàn không cho Huyền Mộc lý do cự tuyệt. Khoảnh khắc đó, Huyền Mộc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ muốn châm chọc Lăng Tiêu vài câu. Lại không nghĩ tới ngược lại bị Lăng Tiêu theo dõi. Con kiến hôi này, lại muốn khiêu chiến hắn. Hắn nhất thời cảm giác thập phần khuất nhục. Con kiến hôi này không khiêu chiến người khác, chỉ khiêu chiến hắn, vậy chẳng phải nói hắn không bằng người khác sao? Trong mắt Huyền Mộc lộ ra vẻ sợ hãi âm trầm, nhưng lại có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ, vạn nhất những lời đồn đãi kia là thật thì làm sao bây giờ? Lỡ hắn thua thì sao? Như thế nào? Ngươi sợ? Lăng Tiêu châm chọc nói, nếu sợ, liền ngoan ngoãn làm ngươi rút đầu rùa đen, ít ở nơi đó đánh rắm. Nghe được Lăng Tiêu nói những lời này, Huyền Mộc nhất thời một cỗ lửa giận dâng lên, rốt cuộc khống chế không được. Ta sẽ sợ ngươi, ngươi đừng hối hận là được. Huyền Mộc trực tiếp bay ra, rơi vào trên diễn võ trường, toái đan cảnh 8 tầng khí tức phóng ra. Giống như là muốn Lăng Tiêu sợ hãi, làm cho Lăng Tiêu chủ động nhận sợ. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất như không nhìn thấy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Huyền Mộc a, ngàn vạn lần đừng để con kiến hôi này coi thường các ngươi man hoang thú vực a. Tốt nhất là giết hắn, Vương Quyền Thiên Hạ đột nhiên nói. Người này, hắn mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu, đều sẽ cảm giác cả người không thoải mái, cảm giác thân thể giống như nổ tung đồng dạng khó chịu. Giết, Huyền Mộc sửng sốt một chút, giết người trong trường hợp này, thật sự tốt sao? Vương Quyền Thiên Hạ này, sao lại coi trọng một con kiến như vậy? Mấy võ giả Vĩnh Sinh Cung cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ lúc ở Ngọc Hoa Thần Giáo cửa thời điểm, Vương Quyền Thiên Hạ nhìn thấy Lăng Tiêu liền phi thường kích động. Và lần này nữa, Vương Quyền sư đệ, người kia, người biết. Nguyệt Thần nhíu nhíu mày, hỏi, hắn cho rằng, Vương Quyền Thiên Hạ tuy rằng không bằng Vương Quyền Thiên Mệnh, nhưng vẫn luôn là một người cao ngạo. Không nên bởi vì một võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ như vậy mà hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Hóa thành cho ta cũng biết, Vương Quyền Thiên Hạ hung tợn nói, người này chính là cái kia hủy thân thể của ta ra hỏa. Chuyện này, hắn sẽ không nói cho người khác, nhưng Nguyệt Thần vốn biết chuyện này, nói một chút cũng không sao. Không phải ngươi nói hắn thân ở Tây Vực Tiểu Quốc sao? Sao lại đi tới hỗn loạn Sa Hải, người vùng Tây Vực kia, chưa bao giờ có loại chuyện này a. Nguyệt Thần cũng có chút khiếp sợ, ta cũng không hiểu nổi, người này rốt cuộc là như thế nào làm, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá, nếu để cho ta gặp, hắn phải chết, phải chết. Vương Quyền Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lăng Tiêu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Tiêu đã chết vô số lần. Nơi này, thật sự rất thích hợp với ta. Thân ở trên chiến trường cường địch vây quanh, cũng có rất nhiều người không có ý tốt với anh ta. Ma trong lòng hắn, càng ngày càng cường đại, nhưng ma này, là một loại ma đạo trong khống chế của hắn. Mà không phải loại tình huống nhân ma đã bị ma ý khống chế. Ma đạo cũng là một loại võ đạo, chẳng qua chú ý chính là sát phạt quyết đoán, có thù tất báo, quyết không thỏa hiệp, nghịch thiên mà đi. Hôm nay sân khấu này, đối với hắn thực lực tăng lên, cực kỳ quan trọng. Lăng Tiêu, thực lực của ngươi không được tốt lắm. Bất quá ngược lại rất bị người hận a. Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ ngu xuẩn đến loại tình trạng này, lại sẽ chủ động khiêu khích đến trên người của ta. Huyền Mộc nhìn Lăng Tiêu, sát ý dày đặc bốc cháy. Hắn cũng nhìn ra, người muốn Lăng Tiêu chết không ít, mặc dù giết Lăng Tiêu, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu nhìn về phía các trưởng lão, cao giọng nói, chư vị trưởng lão, có người nghi ngờ chúng ta chiến hồn minh tiểu đội tổng hợp thực lực. Quan trọng nhất là nghi ngờ sức mạnh của tôi. Hôm nay nếu ta đánh bại Huyền Mộc, có phải sẽ không có vấn đề? Đương nhiên, một vị trưởng lão gật đầu nói, người này là võ giả đến từ Hoàng Kim Cung, nhìn thấy Lăng Tiêu dám khiêu khích Huyền Mộc như thế, cũng sinh ra một ít lòng hiếu kỳ. Những trưởng lão còn lại cũng nhao nhao gật đầu, cho dù là Ngọc Hoa Quân, muốn cũng bất quá chính là hiệu quả này mà thôi. Tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, cái này kiêu ngạo thiếu niên, đến tột cùng từ đâu tới tự tin, lại dám khiêu khích Huyền Mộc. Huyền Mộc chính là toái đan chi cảnh bát trọng tu vi a, hắn chỉ bất quá một đan chi cực cảnh hậu kỳ mà thôi. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn, thuần túy tìm đường chết, không biết cái gì gọi là não tàn cũng không nên đến trình độ này. Ha ha, hắn chết chắc rồi. Tử Lân, Vương Quyền Thiên Hạ, Bạch Phàm đám người, tất cả đều là loại ý nghĩ này. Cho rằng hành động này của Lăng Tiêu không khác gì muốn chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, hướng Huyền Mộc ngoắc ngoắc tay nói, đến đây đi, cháu trai. Đáng hận, Huyền Mộc thẹn quá hóa giận, giơ tay phải lên, một quả kim nhỏ bắn ra ngoài. Thanh Mộc Thần Châm, đây là bảo vật trong tay Huyền Mộc, có được một đạo long văn, lực phá hoại cực lớn. Vừa bắt đầu đã dùng cái này, vừa vặn nói rõ hắn muốn mau chóng xử lý Lăng Tiêu, mà dự định không từ thủ đoạn. Song Hổ Thần Ấn, Lăng Tiêu không cam lòng yếu thế, thúc giục Song Hổ Thần Ấn. Ấn tỷ thật lớn đánh về phía Thanh Mộc Thần Châm, hai loại pháp bảo va chạm vào nhau, đều là một đạo long văn đế vương khí, nhưng Lăng Tiêu chân nguyên chất lượng cùng linh hồn lực đều càng thêm cường đại. Cho nên Thanh Mộc Thần Châm bị đánh rơi xuống đất, Song Hổ Thần Ấn thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Huyền Mộc trên người, đem Huyền Mộc đánh ngã trên mặt đất. Tuy rằng bởi vì bị Thanh Mộc Thần Châm tước đi đại lượng uy lực mà không tạo thành thương tổn quá lớn đối với Huyền Mộc, nhưng lần đầu tiên giao thủ, Huyền Mộc đã bị thiệt thòi. Làm cho những người cho rằng Lăng Tiêu thất bại, trào phúng cùng nói móc Lăng Tiêu trên mặt cũng không thể nào đẹp mắt. Song Hổ Thần Ấn, chẳng lẽ hắn chính là người đánh chết bang chủ Song Hổ Bang? Còn có nghe đồn nói là hắn giết Ngọc Hoa Thiên Duệ cùng Ngọc Hoa Thiên Ma đây, mà không phải mọi người đều biết Kim Hoàng Tử. Mọi người thấy Lăng Tiêu ra tay, nguyên bản một ít không thèm để ý đồn đãi, lúc này cũng giống như trở nên chân thật. Ha ha, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra đi, ta ngược lại muốn xem, man hoang thú vực võ học lợi hại. Vẫn là võ học của Hoàng Kim Thiên vực ta lợi hại. Lăng Tiêu vẫn chưa phóng thích võ hồn bá thiên, thậm chí không tiến hành biến thân thú hồn, chỉ lấy thân thể cứng rắn lay động đối thủ, vì vẫn là tự thân rèn luyện cùng đột phá. Thân thể của hắn, liền giống như cái kia bách luyện sắt thép bình thường, là cần rèn luyện, nếu như luôn luôn không bị thương, liền không chiếm được cường hóa. Vậy cũng không ổn, một khi hắn tiến vào trạng thái biến thân thú hồn, Huyền Mộc phỏng chừng đã sớm bại. Cái này vừa vặn, cuồng vọng, không thể một chiêu miểu sát Lăng Tiêu, Huyền Mộc đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, cho dù mất mặt cũng không sao cả. Chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu là được. Giết, Huyền Mộc dùng thủ đoạn đáng sợ nhất của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường khắp nơi đều là dây leo cùng rễ cây. Hầu như không có chỗ để trốn. Chương 4530, Huyền Mộc sát trận, thanh đế chân thân. Dây leo và rễ cây trên võ trường sắc bén vô cùng. Nếu bị đâm trúng, tất nhiên trọng thương. Đây chính là hiệu quả khủng bố mà bản thể hắn mang đến. Cơ thể của anh cũng thay đổi trong trận chiến và trở thành một người cây khổng lồ thay vì hình dạng con người. Không ngờ bức Huyền Mộc vận dụng Huyền Mộc sát trận, tiểu tử này đích xác có chút thủ đoạn. Bất quá cũng dừng ở đây, một khi Huyền Mộc sát trận thi triển ra, hắn hẳn phải chết. Trụ Quang cười lạnh nói, nhưng mà đánh mặt tới rất nhanh, Lăng Tiêu hóa thành một đạo kim quang, tại Huyền Mộc sát trận lùi động, cơ hồ không nhìn thấy bản thể. Diễn võ trường truyền đến từng đợt tiếng nổ vang khủng bố, Huyền Mộc công kích không ngừng, nhưng mà lại không có hiệu quả. Ai nói người này yếu? Võ giả đang chuẩn bị tham gia khảo hạch, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nếu như Lăng Tiêu yếu, bọn hắn trong này đại đa số người đều không có tư cách tham gia khảo hạch. Khó trách Kim Hoàng Tử cùng Thải Điệp Thánh Nữ đều nguyện ý cùng hắn tổ đội. Đơn thuần là tốc độ này, lúc cướp đồ liền phi thường hữu dụng a. Hắn tên là gì? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu. Chính là Lăng Tiêu đạt được quán quân Tam Thiên Thánh Thành Hoàng Kim Chiến. Hẳn là vậy, nghe những người này khích lệ Lăng Tiêu, Vương Quyền Thiên Hạ tức giận không chỗ phát tiết. Này mẹ nó lúc trước chính là cái hắn tùy thời đều có thể dẫm chết con kiến hôi a. Mặc dù pháp tắc Tây Vực không thể làm cho hắn phát huy ra thực lực chân chính, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng dẫm chết tên này. Tại sao, vì cái gì con kiến hôi này không chỉ không có chết, ngược lại còn đi tới hôm nay một bước này. Những người cầm tiền tài của Vương Quyền gia tộc hắn, đều là ăn cơm khô sao. Lúc trước, Vương Quyền gia tộc thế nhưng là lợi dụng quyền thế, ở Tây Vực thu mua rất nhiều người tập sát Lăng Tiêu. Chỉ tiếc, những người này, những thế lực này, bây giờ không phải bị Lăng Tiêu nhổ tận gốc. Chính là đầu nhập vào Thiên Triều Đế Quốc, trở thành bộ hạ của Lăng Tiêu. Không thể để cho Vương Quyền Thiên Hạ tiếp nhận chính là, lúc này mới vừa mới hơn 2 năm thời gian a. Hắn tuy rằng lợi dụng đại lượng thiên tài địa bảo, khôi phục thân thể, thực lực cũng so với ngày xưa cường đại hơn. Nhưng con kiến hôi này, vậy mà lập tức sẽ đuổi kịp hắn. Đây là trò đùa gì vậy? Tuyệt không buồn cười a. Vương Quyền Thiên Hạ thậm chí có chút sợ hãi. hắn sợ hãi chính mình bị Lăng Tiêu vượt qua, sợ hãi Lăng Tiêu lần nữa hủy diệt thân thể của hắn. Không, lúc này đây có lẽ cũng không phải hủy diệt thân thể đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể trực tiếp giết hắn. Không, tôi không thể lấy nó. Trong chiến đấu Lăng Tiêu cảm nhận được cảm xúc dao động của Vương Quyền Thiên Hạ. Đột nhiên dừng né tránh, khinh miệt nhìn về phía Vương Quyền Thiên Hạ. Thậm chí còn làm một cái thủ thế cắt cổ. Vương Quyền Thiên Hạ dĩ nhiên bởi vì thủ thế này mà kịch liệt run rẩy một cái, cảm giác sống lưng phát lạnh, tay chân đều run rẩy không thôi. Hắn đang khiêu khích ngươi, Nguyệt Thần nhíu mày nói. Lăng Tiêu đáng chết, một con kiến hôi, thật cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao? Vương Quyền Thiên Hạ hung hăng siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Mà lúc này trên diễn võ trường, Huyền Mộc nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, cho rằng cơ hội đã tới. Điên cuồng thao túng rễ cây dây leo giết về phía Lăng Tiêu. Cửu chuyển hồ lô cửu chuyển chiến giáp, xương khói đen kịt hóa thành áo giáp đen kịt, bao vây toàn thân Lăng Tiêu. Hồ lô cửu chuyển lúc trước đã bại lộ, cho nên lúc này cũng không cần phải giấu giếm. Những sợi dây leo kia đánh trúng áo giáp màu đen, thế nhưng hoàn toàn không thương tổn được Lăng Tiêu. Hai đạo long văn đế vương khí, tiểu tử này, làm sao có chí bảo như thế? Rất nhiều người đều kinh ngạc, bao gồm cả Huyền Mộc. Khó trách hắn dám khiêu khích Huyền Mộc, chỉ là kiện đế vương khí này, liền có thể làm hắn đứng ở thế bất bại. Tử Lân nhíu nhíu mày, hắn thừa nhận mình coi thường Lăng Tiêu, để Huyền Mộc xuất chiến, thật sự là một quyết định sai lầm. Huyền Mộc đối mặt với cửu chuyển hồ lô, nhất thời không có chủ ý. Nhưng mà vào lúc này, Lăng Tiêu lại đem cửu chuyển chiến giáp triệt đi. Thật có lỗi, đối phó với ngươi còn không cần bảo bối này, vừa rồi chỉ là cùng Vương Quyền Thiên Hạ nói một câu, tạm thời bảo vệ mình một chút mà thôi. Lăng Tiêu nhìn Huyền Mộc, cười nói, ngươi dám coi thường ta như thế. Huyền Mộc cảm giác một ngụm máu già đều muốn phun ra. Ta nhất định phải giết ngươi. Thiên địa phong sát, vô biên rừng cây, võ đạo của Huyền Mộc tựa hồ thiên về bản thể của hắn. Luôn gắn liền với chữ gỗ. Theo một tiếng giống giận của hắn, toàn bộ diễn võ trường phảng phất bị rừng rậm hoàn toàn bao bọc. Vô biên rừng cây, bao phủ Lăng Tiêu, mỗi một mảnh lá cây, đều lộ ra đáng sợ sát cơ. Xong đời, đúng vậy, quá sơ suất, có loại bảo vật này cũng không cần. Rất nhiều người đều vì Lăng Tiêu thở dài, bản thân bảo vật cũng là thực lực một bộ phận A. Vương Quyền Thiên Hạ ý nghĩ lại bất đồng, hắn hy vọng Lăng Tiêu đi chết, cho nên Lăng Tiêu làm tất cả chuyện ngu xuẩn, hắn đều sẽ phi thường cao hứng. Nhưng mà sau một khắc, hắn cái kia hưng phấn sắc mặt lần nữa trở nên dại ra, giống như ăn một ngụm phân bình thường khó chịu. Rừng cây vô biên, sát cơ trùng trùng, nhưng ở trong đó, Lăng Tiêu lại giống như một thanh ma kiếm sắc bén. Đem tất cả địch nhân nhất nhất chém giết, tuy rằng Lăng Tiêu còn không cách nào hiểu thấu hàm nghĩa chân chính của Hắc Liên Quyển. Nhưng ma đạo cùng kiếm đạo của hắn dung hợp, nhưng lại phóng thích ra kiếm ý khủng bố hơn. Hắn tạm thời phong ấn Đông Thắng Thiên Kiếm, chỉ dùng Đông Thắng ma kiếm, ma khí càng thịnh. Vô biên rừng cây, rõ ràng đang run rẩy, ý đồ trấn áp tôn ma đầu này, nhưng làm thế nào cũng thật áp không được. Không biết vì sao, rất nhiều người nghĩ tới trấn ma lâm. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Thật sự là quá yếu. Hơn nữa Lăng Tiêu ở trong rừng rậm vô biên nổi đóa, còn có thể châm chọc Huyền Mộc như thế, thật sự là đem Huyền Mộc tức giận đến hộc máu. Nếu không có bản lĩnh khác, vậy nên đến phiên ta ra tay. Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng ma kiếm, ma lực dung nhập vào chân nguyên. 12 thần thú quyết tầng thứ 9 hoàn toàn bộc phát. 9 loại cự thú hòa làm một thể, tạo thành một ma quang kiếm ảnh cực lớn. Huyền Mộc cực kỳ hoảng sợ, bất đắc dĩ, đem át chủ bài cuối cùng của mình đều lấy ra. Thanh đế chân thân, một hư ảnh hiện lên phía sau Huyền Mộc, vô biên vô hình mộc lực ngưng tụ vào trên tay Huyền Mộc. Trong tay hắn, vẫn là cây thanh mộc thần châm kia. Chẳng qua bị chân thân thanh đế nắm chặt, lực lượng tăng lên đến mức khủng bố. Đến bây giờ, hắn thật sự là có chút sợ hãi. Lăng Tiêu, làm sao có thể mạnh như thế? Làm sao có thể? Hắn thật sự hối hận xuất chiến, mặc dù trận chiến này thắng, át chủ bài của hắn cũng bại lộ xong, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn đang nghĩ mình có thể thắng sao? Thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu đang nói chuyện, rốt cục tiến vào trạng thái biến thân của vô cực thiên thử thú hồn. Không biến thân, nói thật đúng là chịu không nổi Huyền Mộc trung cực đại chiêu này. Sau khi biến thân, ưu thế của hắn sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. Huyền Mộc thậm chí ngay cả chân thân thanh đế cũng dùng, thoạt nhìn thật sự là bị ép đến tuyệt cảnh. Sức chiến đấu của tên kia rõ ràng còn đang tăng lên, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Võ giả thần thú, đồng tử Nguyệt Thần đột nhiên co rút lại, Vương Quyền Thiên Hạ cũng chấn động lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Thần thú võ giả, ca ca của hắn Vương Quyền Thiên Mệnh chính là. Đó là tồn tại giống như truyền thuyết, là thần thoại vô địch a. Lăng Tiêu này, lại cũng là võ giả thần thú. Chương 4531, đủ tư cách sao? Oanh, thanh mộc thần châm va chạm với thập nhị thần thú quyết. Vụ nổ khủng khiếp phát sinh trên diễn võ trường. Mọi người chỉ nhìn thấy huyền mộc bay ngược ra ngoài, giữa không trung, một đạo huyết tiễn bay ra. Giết, nhưng vào lúc này, Vương Quyền Thiên Hạ ngồi ở trên khán đài đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt đã tới bầu trời Lăng Tiêu, Vương Triều Bá Quyền, quyền kình khủng bố trực tiếp đánh vào đầu Lăng Tiêu. Một màn này, đem tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Vương Quyền Thiên Hạ đột nhiên xuất thủ công kích Lăng Tiêu, hắn đây là không đem Hoàng Kim Thiên Vực trưởng lão để vào mắt sao? Điên thật, nhưng bọn họ lại không biết, Vương Quyền Thiên Hạ lúc này chỉ muốn Lăng Tiêu đi tìm chết. Tại nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại Huyền Mộc một khắc kia, hắn hoảng hốt cho rằng thấy mình bị đánh bay. Hắn không thể chờ được nữa, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, cho dù bị vô số người phỉ nhổ cũng không sao cả. Huống chi, hắn nghĩ tới, Lăng Tiêu hiện tại ngay cả đệ tử Hoàng Kim Cung cũng không phải. Mặc dù giết, Hoàng Kim Thiên Vực mất hứng, hắn chỉ cần bồi thường chút ít là được. Hoàng Kim Thiên Vực không có khả năng vì một đệ tử bình thường như Lăng Tiêu mà phải giết chết hắn chứ. Mắt thấy sắp đắc thủ, bỗng nhiên một đạo kim quang ngăn cản Vương Quyền Thiên Hạ. Có lẽ người khác đều ngây ngẩn cả người, nhưng Tiểu Kim và Lãnh Mai thì không, Quỷ Kiếm và Trì Nghịch Mệnh cũng không biết, cơ hồ cùng một lúc, bốn người này đều xuất thủ. Bất quá rốt cuộc là tốc độ của Tiểu Kim nhanh hơn một chút. Ở Vương Quyền Thiên Hạ đứng lên đồng thời, hắn cũng động. Oanh, nắm đấm va chạm với nắm đấm, nửa bước thần thể cảnh cường giả quyết đấu, làm cho diễn võ trường phá hư đến rối tinh rối mù. Các ngươi vĩnh sinh đế vực người, cũng thật vô sỉ, các trưởng lão, chuyện này các ngươi chẳng lẽ mặc kệ sao? Tiểu Kim giận dữ hét lên, Vương Quyền Thiên Hạ, người điên rồi sao? Trưởng lão vĩnh sinh đế vực sắc mặt có chút khó coi. Vương Quyền Thiên Hạ làm như vậy, thật sự làm cho vĩnh sinh đế vực rất mất mặt. Mặc dù vĩnh sinh đế vực mạnh nhất trong tứ vực cửu giới, nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội với các thế lực khác. Làm như vậy, sẽ chỉ làm cho người ta chê cười. Hơn nữa, người muốn đánh lén, thành công còn tốt. Mấu chốt còn thất bại, bị người ngăn cản, thật sự là mất mặt xấu hổ. Trở về, trưởng lão vĩnh sinh đế vực quát, Vương Quyền Thiên Hạ tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình thất bại. Hôm nay không chỉ có mất người, hơn nữa còn không thể giết chết Lăng Tiêu. Mạng con kiến hôi này, làm sao có thể lớn như vậy? Động thủ còn muốn dễ dàng rời đi. Nằm mơ, Tiểu Kim, Lăng Tiêu biết mình hiện tại giết không được Vương Quyền Thiên Hạ, nhưng cũng muốn cho đối phương một cái giáo huấn. Hai huynh đệ không cần nói rõ ràng, Tiểu Kim tự nhiên ngầm hiểu, trong nháy mắt xuất thủ, ngăn cản Vương Quyền Thiên Hạ. Lăng Tiêu trong nháy mắt thi triển trụ quang thần quyền, dưới tình huống tất cả mọi người không kịp phản ứng, một quyền đánh bay Vương Quyền Thiên Hạ ra ngoài. Đập mạnh vào khán đài, phốc, Vương Quyền Thiên Hạ phun ra một ngụm máu, mặc dù không có trọng thương, nhưng là mất mặt a. Ngươi dám ra tay với ta, hắn gần như gầm lên, chỉ cho phép ngươi đánh lén người khác, lại không cho phép người khác ra tay với ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi tính là cái gì, ta là vĩnh sinh cung thiên tài, mà ngươi, chỉ là con kiến hôi. Vương Quyền Thiên Hạ còn đang gào thét, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao, cút về đi. Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên, tát một cái vào mặt Vương Quyền Thiên Hạ. Dù sao vĩnh sinh cung vẫn là sĩ diện, mặc dù muốn giết một người, cũng không nên dùng phương thức này, nếu đã dùng, cũng không nên thất bại. Nếu đã thất bại, cũng không cần càn quấy, vậy sẽ chỉ làm cho người ta nhạo báng. Vương Quyền Thiên Hạ sửng sốt một chút, cuối cùng hung tợn liếc Lăng Tiêu một cái, xoay người rời đi. Hắn quả nhiên vẫn là đối với Nguyệt Thần có chút kiêng kỵ. Nguyệt Thần tuy rằng thực lực không bằng huynh trưởng của hắn, nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc. Vương Quyền Thiên Hạ đi rồi, trận phong ba này mới tính là bình ổn. Mọi người đối với Lăng Tiêu đánh giá lại cao hơn rất nhiều. Nhất là những người chuẩn bị tham gia khảo hạch, không còn ai cảm thấy hắn không đủ tư cách. Lúc này lực chú ý của mọi người mới đặt lên người Huyền Mộc. Huyền Mộc sớm đã được người man hoang thú vực cứu đi. Hắn lúc này thân thể cơ hồ bị hủy, hoàn hảo, không có hủy hết, bằng không khôi phục lại sẽ phi thường phiền toái. Thấy một màn như vậy, có vài người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Không cần pháp bảo, cũng có thể đánh cho toái đan chi cảnh tầng 8 Huyền Mộc trọng thương, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới trình độ toái đan chi cảnh tầng 9. Ai mắt mù, lại nói hắn không đủ tư cách tiến vào thiên đường di tích. Hoàng Kim Thiên Vực trưởng lão càng là nhìn Lăng Tiêu trong mắt tỏa sáng. Ai không thích thiên tài, huống chi, Lăng Tiêu thiên tài này có chút không giống người thường a. Lăng Tiêu, ngươi không làm Hoàng Kim Thành mất mặt, cũng không làm Hỏa Vương mất mặt a. Có thể trở thành nhân vật số 2 của Nguyên Lão Hội, tình báo tự nhiên cũng sẽ không kém. Lăng Tiêu là quán quân của Tam Thiên Thánh Thành Hoàng Kim Chiến. Có liên quan đến Hỏa Vương, hắn biết tất cả, đa tạ trưởng lão khích lệ. Lăng Tiêu chắp tay nói, làm tốt lắm, Hoàng Kim Thành sẽ không bạc đãi ngươi, không cần để ý tới đám đạo trích kia. Trưởng lão lại nói, Lăng Tiêu tự nhiên biết hắn nói là ai, không khỏi cười cười nói, vãn bối hiểu. Bất quá tác phong vãn bối từ trước đến nay là có thù tất báo. Hy vọng một số người tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Nếu không, hắn sẽ chỉ thảm hại hơn Huyền Mộc. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tiểu Kim, Lãnh Mai, Đông Hoàng Nguyệt, Kiếm Hổ theo sát phía sau. Mọi người nhìn thân ảnh bá đạo này, đều có chút cảm xúc sâu đậm. Ta cho rằng, chúng ta được ma đế chỉ điểm, sẽ cường đại hơn hắn rất nhiều. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn không bằng hắn. Quỷ Kiếm cười khổ, đúng vậy a, bất quá có thể nhìn thấy hắn, ta thật sự rất cao hứng, có lẽ tiến vào thiên đường di tích, chúng ta có thể liên thủ. Trì Nghịch Mệnh cũng nói, dã hoang thú vực bên kia, Huyền Mộc thê lương kêu thảm, Tử Lân, giúp ta báo thù. Yên tâm đi, vô luận có hay không phát sinh chuyện hôm nay, ta đều là nhất định phải giết hắn. Người đàn ông này thật đáng sợ, tốc độ tăng trưởng của anh ta nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Không giết hắn, chúng ta đều sẽ trở thành thịt cá của hắn. Kỳ Lân sắc mặt khó coi, Ngọc Hoa Quân nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, trong mắt lại lộ ra hưng phấn, sẽ không sai, tuy rằng hắn che giấu rất tốt. Nhưng ta vẫn có thể cảm giác được, đó là ma đạo lực lượng. Hắn nhất định ở trong trấn ma lâm chiếm được chỗ tốt gì đó. Muốn ra tay, cũng chỉ có thể là ở trong di tích thiên đường, phải phái lực lượng tinh nhuệ nhất Ngọc Hoa Thần Giáo đi. Ngọc Hoa Thần Giáo, mặc dù không có danh ngạch nội bộ, nhưng lấy được danh ngạch tiếp theo vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp khảo hạch, định ra còn lại 9 chi đội ngũ, trong đó 3 chi, đều là Ngọc Hoa Thần Giáo người. Một nhánh đến từ thú vực man hoang, chỉ có 5 đội ngũ, là đội ngũ tán nhân chân chính. Kế hoạch của Ngọc Hoa Quân, đương nhiên phải do 3 đội ngũ này giải quyết. Cuộc hành trình di tích thiên đường biến hóa kỳ lạ này, thoạt nhìn là hành trình tầm bảo đơn giản, trên thực tế lại là một cuộc cạnh tranh giữa tứ vực cửu giới. Ai được bảo vật tốt nhất, được bảo vật nhiều nhất, tự nhiên có thể vì thế lực nào làm vẻ vang, mang đến chỗ tốt cực lớn. Chương 4532, Tử Linh Giới. Ngày thứ hai, ngày di tích thiên đường mở ra, vẫn như cũ ở Mạo Hiểm Chi Thành, tổng cộng 23 đội ngũ tập hợp. 13 nhánh đến từ tứ vực cửu giới, 9 đội trung lập, 1 đội ngũ nội định, chính là tiểu đội Chiến Hồn Minh. Vốn định ra 22 đội ngũ, nhiều hơn 1 đội, bất quá cũng không có ảnh hưởng gì. Mặc dù tiểu đội Chiến Hồn Minh có Tiểu Kim, nhưng thực lực tổng thể, người khác xem ra vẫn không bằng đội ngũ tứ vực cửu giới. Đương nhiên yếu nhất vẫn là 9 đội trung lập, đội ngũ còn lại đều là 10 người, chỉ có tiểu đội Chiến Hồn Minh là 5 người. Tính ra, nhân số đạt tới 225 người. Nếu tính cả võ giả vốn ở trong di tích thiên đường còn chưa đi ra, trận tranh đoạt này chỉ sợ sẽ phi thường kích thích. Chờ sau khi toàn bộ đội ngũ tụ tập, dưới sự dẫn dắt của cường giả Nguyên Lão Hội, mọi người liền hướng về di tích thiên đường kia mà đi. Tên là thiên đường, thực sự là địa ngục. Mấy ngàn năm qua, tòa di tích này không biết đã nuốt chửng bao nhiêu tính mạng. Nhưng vẫn có người che già mang mọc đi chịu chết. Không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì trong này tồn tại bảo vật làm cho người ta hưng phấn. Mỗi người tựa hồ đều rất khẩn trương, mặc dù người quen biết, cũng rất ít nói chuyện. Vương Quyền Thiên Hạ hôm nay cũng không để ý tới Lăng Tiêu. Đại khái là đã nghĩ kỹ ở trong di tích động thủ với Lăng Tiêu. Ở bên ngoài, sẽ không bận tâm, kỳ quái thật là Nguyệt Thần. Lúc này Nguyệt Thần, hẳn là đã biết được quan hệ giữa Lăng Tiêu và Nguyệt Phương Hoa. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. Tiểu tử, người từ Vũ Hóa Trấn mà đến, có thể có thành tựu hôm nay, đúng là không dễ. Nhưng Phương Hoa, không phải ngươi có thể xứng đôi, anh nên nhớ điều đó. Hơn nữa Phương Hoa cùng Thiên Mệnh đã sớm có hôn ước, ta không hy vọng phức tạp. Thanh âm của hắn kiêu căng, lạnh lùng, lộ ra hơi thở di khí sai khiến. Lăng Tiêu khinh miệt dương mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi lại tính là thứ gì, dám khoa tay múa chân với chuyện của ta. Chẳng lẽ, cũng muốn chết? Nguyệt Thần sửng sốt một chút, lại dám có người nói với hắn như vậy. Coi như là Tử Lân, Hắc Phong những kia nửa bước thần thể cảnh cường giả, ở trước mặt hắn cũng phải cung kính. Ở trong tưởng tượng của hắn, Lăng Tiêu hẳn là nơm nớp lo sợ mới đúng. Ta là hoàng tộc Vĩnh Sinh Cung, Nguyệt Phương Hoa là biểu muội của ta. Nguyệt Thần cười lạnh nói, vậy chỉ có thể chứng minh ra thế của ngươi hiển hách mà thôi, đồng thời cũng hiển lộ ra ngươi vô năng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười, ta dùng hơn 2 năm thời gian từ Vũ Hóa Trấn đi tới hỗn loạn Sa Hải, từ trong mắt các ngươi còn kiến hôi, biến thành đối với các ngươi có uy hiếp người. Còn anh thì sao, hơn 2 năm thời gian, tu vi của ngươi không có chút nào biến hóa, thực lực của ngươi không có chút nào tăng lên. Ta thật sự không hiểu, ở trước mặt ta, ngươi dựa vào cái gì ngạo khí. Về phần nói quan hệ, ngươi bất quá là Phương Hoa biểu huynh mà thôi, nhưng ta là Phương Hoa nam nhân. Nguyệt Thần biểu tình trở nên càng ngày càng khó coi, thiếu niên trước mắt này, trong xương liền lộ ra không chịu thua nhiệt tình. Không nhìn hết thảy, không nhìn cường quyền, muốn dùng quyền thế cùng địa vị áp chế hắn, căn bản không có khả năng. Thiên phú của ngươi đích xác đáng sợ, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù sao ngươi vẫn chưa trưởng thành, thế giới rất rộng lớn, những gì bạn nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ. Làm người, không nên quá cuồng, không có gì tốt cả, Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Thấy thiên phú và sự dẻo dai của ta rồi, việc ngươi muốn làm, không phải là ngoan ngoãn trước mặt ta một chút sao? Lăng Tiêu cười nói, xem ra giữa chúng ta không có gì để nói. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không cần cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi không có tư cách đó. Nói cho cùng, ngươi hiện tại vẫn là con kiến hôi mà thôi. Để tránh cho ngươi ảnh hưởng xấu đến Vĩnh Sinh Cung ta, trong di tích, ta sẽ giết ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp ta. Nói xong, Nguyệt Thần xoay người rời đi. Người Vĩnh Sinh Đế vực nghe đây, vương quyền thiên hạ và Nguyệt Thần ta giết chắc rồi. Tốt nhất là không nên làm bạn với cả hai, nếu không, ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Những lời này, làm cho Nguyệt Thần đột nhiên cứng đờ ở nơi đó. Thật sự là người điên a, lại dám khiêu khích Vĩnh Sinh Đế vực. Ha ha, ha ha ha, đồ không biết sống chết, Nguyệt Thần cười to vài tiếng, lập tức đi vào trong đội ngũ Vĩnh Sinh Đế vực. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười âm lãnh. Rốt cục, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng cùng những cái gọi là thiên tài này ngồi ngang hàng. Hai năm trước, những người này, ở trong mắt của hắn, quả thực chính là tồn tại thần thoại. Những người còn lại của Vĩnh Sinh Đế vực đều không coi uy hiếp của Lăng Tiêu ra gì. Cho rằng chỉ là tuyên ngôn của một người điên mà thôi. Không đáng nhắc tới, nhưng vương quyền thiên hạ lại không khỏi run rẩy một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới bóng dáng màu đen kia, cho đến nay, hắn cũng không biết đó là vật gì. Nhưng thân ảnh màu đen kia, đích xác từ trong thân thể Lăng Tiêu đi ra. Hy vọng đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, vương quyền thiên hạ chỉ có thể cầu nguyện như thế. Đột nhiên, áp lực phía trước tăng lên, các võ giả đều cảm giác được cả người run rẩy một chút. Đó là một loại tử khí khiến người ta nghẹt thở, giống như hít một hơi, sinh mệnh con người đều sẽ kết thúc. Thứ gì, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía trước, nơi đó là cửa truyền tống cực lớn chợt lóe. Tử khí khủng bố, chính là từ bên trong phóng thích ra. Lạnh lẽo và giết chóc, ngay cả linh hồn con người cũng run rẩy. Di tích thiên đường, chỉ là tên gọi đối ngoại. Ngọc Hoa Quân dẫn đội đột nhiên mở miệng. Chúng ta những người tiến vào bên trong, càng thích xưng hô di tích này là tử linh giới. Ở bên ngoài, những chuyện đáng sợ ngươi không tưởng tượng được, ở chỗ này đều có thể gặp phải. Cho nên, đây là lần cuối cùng các ngươi hỏi, có muốn vào hay không? Hãy nhận lễ rửa tội của thần chết. Không ai được đi, đã đến nơi này, ai sẽ đi à? Huống chi, dám tới hỗn loạn Sa Hải, đều là người điên. Người điên sao có thể sợ chết? Ít nhất, trước khi uy hiếp chân chính giáng lâm, bọn họ sẽ không sợ hãi. Truyền tống môn thật lớn, nằm trong hẻm núi âm u ẩm ướt. Thảm thực vật phụ cận truyền tống môn đều bởi vì tử khí bên trong phóng ra mà biến thành màu đen. Tốt, các ngươi đều là dũng sĩ. Ngọc Hoa Quân cười lạnh một tiếng, hắn biết, cái này hơn 200 người bên trong, sẽ có hơn phân nửa chết thảm ở trong đó. Đây là một hồi cạnh tranh cùng thí luyện cực kỳ tàn khốc. Hắn cũng từng trải qua, may mắn sống sót, vì vậy liền thành tựu hôm nay thần thể cảnh chi thân. Trên cửa truyền tống loang lổ, vẽ đồ án cổ quái. Văn tự phía trên cũng có chút bất đồng với văn tự hiện tại của tứ vực cửu giới. Mặc dù Lăng Tiêu có mắt thái cực, trong chốc lát vẫn nhìn không rõ. Chỉ là những hình vẽ đó, vừa nhìn đã biết đây không phải là một nơi tốt. Tử linh giới, cái tên này thật đúng là chuẩn xác. Ta cảm giác chúng ta đi vào không phải tầm bảo, mà là tìm cái chết. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng có loại cảm giác này, nơi quỷ quái này, so với những di tích khác ta từng đi qua còn khủng bố hơn. Không biết so sánh với di tích thiên đường, tên thật của di tích Vĩnh Sinh là gì? Nghe đồn, di tích kia còn đáng sợ hơn cả tử linh giới. Tiểu Kim nhíu nhíu mày nói, chương 4533, đáng sợ di tích. Huynh đệ một lòng, kỳ lợi đoạn kim, ở địa phương đáng sợ xông vào một chút cũng biết. Lăng Tiêu ở trong tử khí vô tận, vẫn có thể ngửi được khí tức dậu thần. Mặc dù tử khí nặng nề, nhưng dậu thần vẫn cường đại như cũ. Truyền tống môn tự nhiên không phải do nguyên lão xây dựng. Có lẽ là thổ dân của sa mạc Vĩnh Cửu. Dù sao từ người của tứ vực cửu giới tới đây, nó cũng đã tồn tại, sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã. Xem ra, nguyên lão hội thật sự rất coi trọng di tích này. Thần thức của Lăng Tiêu sau khi trải qua sự kiện Liên Hoa Đại Đế, trở nên càng cường đại hơn. Dù sao hắn cũng nuốt vào 1/10 lực lượng thần thức của Liên Hoa Đại Đế. Cho nên phát hiện chung quanh thoạt nhìn không có người trong bóng tối, thậm chí có gần 200 tên thần thể cảnh cường giả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cường giả thần thể cảnh như vậy. Không khỏi cảm thán, thực lực hiện tại của mình quả nhiên quá yếu. Trong số những người trẻ tuổi, có lẽ đã là nhân tài kiệt xuất. Nhưng thế giới này, người trẻ tuổi chung quy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những cường giả thần thể cảnh này, toàn bộ đều đã hơn 100 tuổi. Cho nên bọn họ mặc dù muốn tiến vào tử linh giới, nhưng cũng làm không được. Đến tột cùng là vì cái gì? Lăng Tiêu rất hoang mang, vì cái gì tử linh giới muốn hạn chế võ giả trên 100 tuổi tiến vào? Không phải hạn chế thực lực, mà là hạn chế tuổi tác, đây thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Tuy rằng không thể tiến vào, nhưng là Nguyên Lão Hội thông qua quy định, tiến vào thiên đường di tích võ giả cần nộp 9 thành thu hoạch cho Nguyên Lão Hội đến thu lợi. Đương nhiên, võ giả tứ vực cửu giới chỉ cần nộp 5 thành. Bất quá cái này cũng rất không biết xấu hổ, tử linh giới vốn không thuộc về bất luận kẻ nào, người khác liều mạng đi vào tìm đồ vật, cửu tử nhất sinh đi ra, còn phải cho ngươi 5 thành, thậm chí 9 thành. Ai cũng biết điều này rất không biết xấu hổ, nhưng mà ai bảo Nguyên Lão sẽ đủ cường đại đây. Bạn có thể chọn không tham gia, nếu muốn vào thì phải làm theo quy định của họ, có lẽ là nguyên nhân tu luyện ma đạo, Lăng Tiêu đối với quy củ như vậy rất là phản cảm. 5 thành, lão tử bằng bản lĩnh lấy được đồ vật, các ngươi cũng đừng hòng cướp đi. Hắn cười lạnh một tiếng, lời này đương nhiên là sẽ không nói ra, chỉ cần đi làm là được. Đương nhiên, nếu như có bảo vật thật sự vô dụng, Nguyên Lão Hội lại có thể cho phong phú thù lao. Hắn cũng có thể trao đổi, muốn hắn cho không, không có cửa đâu. Đương nhiên, loại này vô sỉ không biết xấu hổ cách làm, vẫn là không thể để cho Nguyên Lão Hội hài lòng. Lăng Tiêu chú ý tới, bọn họ ở trấn thủ nơi này đồng thời, đang tìm mọi cách phá giải tử linh giới cấm chế. Có lẽ có một ngày, cường giả thần thể cảnh cũng có thể bước vào trong đó. Được rồi, hiện tại dựa theo thứ tự tiến vào tử linh giới. Nhắc nhở một câu, các ngươi hẳn là đã tiến vào không ít tiểu thế giới. Cánh cửa truyền tống này giống như rất nhiều tiểu thế giới, là ngẫu nhiên truyền tống. Sau khi các ngươi đi vào, là mau chóng cùng đồng đội hội hợp, hay là mỗi người làm theo ý mình. Tự quyết định đi, thời gian không còn sớm, bắt đầu tiến vào đi. Ngọc Hoa Quân nói xong, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, giống như là đang nói, không có Kim Hoàng tử bảo vệ, xem ngươi làm sao bây giờ. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, hắn có cần bảo vệ không? Chẳng bằng nói, hắn hiện tại ngược lại tương đối lo lắng Đông Hoàng Nguyệt. Đông Hoàng Nguyệt trong 5 người thực lực yếu nhất, nguy hiểm nhất. Tiểu Kim, Kiếm Hổ cùng với Lãnh Mai, hắn kỳ thật cũng không cần quan tâm. Đồ đệ ngoan, ngươi cầm hồ lô cửu chuyển này. Cửu chuyển hồ lô là bảo vật tốt nhất trên người Lăng Tiêu. Bất quá hắn bây giờ thực lực trên diện rộng tăng lên, đã không cần thứ này, cho đồ đệ Đông Hoàng Nguyệt, tự nhiên là tốt nhất. Người khác gọi hắn một tiếng sư phụ, nhưng hắn đến bây giờ còn chưa từng cho đồ đệ đáng yêu này một loại bảo vật đâu. Sư phụ, không được, Đông Hoàng Nguyệt vội vàng khoát tay nói, ngươi nhà đầu này, người khác ước gì từ sư phụ nơi đó đòi hỏi đồ vật, ngươi ngược lại muốn, cho còn không cần, cầm đi, vi sư đã không cần cái này. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười. Cường độ thân thể của hắn cũng đã tương đương với thần hoàng chiến giáp, bốn đạo long văn đế vương khí. Hồ lô cửu chuyển cũng chỉ lấy ra trang bức mà thôi, kỳ thật tác dụng không lớn. Cảm ơn sư phụ, Đông Hoàng Nguyệt lúc này mới nhận được trong tay. Tiểu Kim, Lãnh Mai tự nhiên không cần bảo vật của hắn, một cái là thú hoàng cung hoàng tử, một cái là thánh nữ cung thải điệp thánh nữ, không có bảo vật, không có khả năng. Lập tức, hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn chỉ Diêu Quang cùng Trân Châu một cái. Vì không muốn liên lụy hai nữ hài tử này, hắn âm thầm truyền âm không nên nhận nhau. Như vậy cũng có thể làm cho hai cô gái này an toàn hơn một chút. Bất quá, tử linh giới bên trong nguy hiểm trùng trùng, hắn còn có hai loại pháp bảo, dự định đưa cho hai người này. Cửu chuyển hồ lô đều không dùng được, song hổ thần ấn cùng chú ma chủy thủ lại càng không cần. Đặt lên người cũng là lãng phí, không bằng để cho bạn bè dùng. Vì vậy, hắn đi tới bên cạnh quỷ kiếm, đem hai thứ giao cho quỷ kiếm, thấp giọng thì thầm một phen. Thực lực của quỷ kiếm mạnh hơn chỉ Diêu Quang và Hắc Trân Châu rất nhiều. Mặc dù bị theo dõi, cũng sẽ không sợ. Hiểu rồi, quỷ kiếm ngầm hiểu, đem hai thứ thừa dịp người khác không chú ý cho ngọc trai đen cùng chỉ Diêu Quang. Hai nữ hài đạt được bảo vật, phát hiện dĩ nhiên là một đạo long văn đế vương khí, kia nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Kỳ thật các nàng cũng biết, Lăng Tiêu đối với các nàng, chỉ là bằng hữu khác phái, bất quá cho dù như thế. Có thể nhận được quà của Lăng Tiêu, các nàng cũng vui vẻ như vậy. Trong lúc này, đã có rất nhiều đội ngũ tiến vào trong truyền tống môn. rốt cục đến phiên tiểu đội chiến hồn minh. Mọi người cẩn thận, an toàn là trên hết. Nói xong, 5 người liền tiến vào cửa truyền tống. Sau một trận chấn động không gian, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được hai chân rơi vào chỗ thật. Hắn mở mắt, nhìn bốn phía. Nơi này một mảnh hoang vu, quỷ khí dày đặc, trên mặt đất đều là xương trắng dày đặc. Nhìn thấy trong lòng người rất không thoải mái. Quả nhiên, đều không thấy. Lăng Tiêu chung quanh, không có một người, chỉ có Bạch Ngọc Miêu từ trong ngực bò ra, sau đó lại rụt trở về. Xong đời rồi, sao ngươi lại vào loại địa phương này, chết chắc chết chắc. Bạch Ngọc Miêu người này, vẫn rất nhát gan, Lăng Tiêu đều thói quen, bởi vậy cũng không thèm để ý. Hắn mở Thái Cực Nhãn, ý đồ tìm kiếm đám người Tiểu Kim. Kết quả phát hiện tầm nhìn của Thái Cực Nhãn, cũng chỉ có 1/10 lúc trước. Nhỏ hơn rất nhiều, tử linh giới thật lợi hại, không chỉ áp chế thần thức, ngay cả Thái Cực Nhãn của ta cũng có thể áp chế. Lăng Tiêu không thể cảm ứng được khí tức của đồng bạn, có chút lo lắng. Nhưng vừa nghĩ tới những người này một đoạn thời gian rất dài đều là một mình mạo hiểm, cũng không xảy ra chuyện gì. Liền yên tâm, năng lực sống sót của bọn họ không kém ta bao nhiêu, trước mắt ta vẫn là quan tâm chính mình đi. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù Thái Cực Nhãn bị suy yếu, nhưng phạm vi 1 dặm trong phạm vi, hắn vẫn có thể nhìn thấy. Cái này vừa nhìn không sao, thật đúng là đem người dọa nhảy dựng. Xa xa, một đám sinh vật quỷ dị đang băn khoăn không mục đích. Đám sinh vật này, thoạt nhìn giống như đều là vật chết. Nhưng kỳ quái chính là, chúng nó rõ ràng là có trí tuệ, thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, phảng phất chờ đợi tiếp theo người hy sinh tiến đến. Chương 4534, Tử Linh Hắc Dương. Đó là một đàn sói với bộ lông màu xám, hai mắt cũng lộ ra khí tức màu xám, thật giống như là từ địa ngục bò ra sinh vật, khó trách Ngọc Hoa Quân nói nơi này là tử linh giới. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức sẽ dọa đến Lăng Tiêu. Kinh khủng nhất chính là, đám này tử linh lang, vậy mà đạt tới nửa bước thần thể cảnh kinh khủng thực lực. Có lẽ sức chiến đấu thậm chí còn cường đại hơn đại đa số nửa bước thần thể cảnh. Dưới tay Lang Vương, chia làm 4 đội, mỗi một đội lang tướng, thực lực cũng đạt tới toái đan cảnh cửu trọng. Tử linh lang còn lại thực lực kém cỏi nhất cũng là toái đan cảnh lục trọng. Tổng cộng có khoảng 100 con, hơn nữa yêu thú chung quanh tuyệt không chỉ giới hạn ở những tử linh lang này. Trong đầm nước đen kịt như mực, trong rừng rậm tối tăm lạnh lẽo, trên bầu trời u ám, hầu như tất cả mọi nơi đều là loại sinh vật khiến người ta không thoải mái này. Không khí trầm lặng, giống như tử linh, Lăng Tiêu tạm thời không có ý định kinh động những quái vật đáng sợ này. Ỷ vào tầm nhìn của Thái Cực Nhãn, hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Bất quá mới vừa đi được vài phút, đột nhiên mặt đất chấn động. Giống như có yêu thú khổng lồ tới gần, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp tiến vào hình thái ảnh vũ giả, hơn nữa còn tránh né. Hình thái ảnh vũ giả là tầng bảo vệ thứ nhất, nhưng bởi vì loại hình thái này tại trấn Ma Lâm thời điểm bị yêu thú phát hiện, Lăng Tiêu cảm thấy cũng không ổn thỏa. Giấu đi không bao lâu, Thái Cực Nhãn liền bắt được một đầu cực kỳ quái dị sinh vật xuất hiện. Con quái vật này cao chừng 5 mét, giống như một con dê đứng thẳng, sừng dê thật lớn cùng lông dê toàn thân cư nhiên đều là màu đen. Trong quá trình chạy, không ngừng phóng thích ra tử khí khủng bố. Hai mắt đỏ tươi vô cùng, quái vật này đi ngang qua địa phương, đều tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Mặt đất đều một mảnh cháy đen, đây là quái vật gì a? Khí tức hắc ám cường đại như thế. Lăng Tiêu không có gấp gáp đi ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện này khủng bố dê núi quái thực lực dĩ nhiên đã đạt tới toái đan cảnh cửu trọng. Đánh bại tuyệt đối không dễ dàng, Lăng Tiêu tin tưởng, nếu như mình không vận dụng bá thiên vũ hồn, căn bản không tổn thương được quái vật này mảy may. Hả, có người, sau khi quái vật kia, có người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một hàng 4 người, 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. Vận khí của chúng ta thật tốt, vừa mới tiến vào tử linh giới lại phát hiện tử linh hắc dương lợi hại như vậy. Yêu thú tinh hạch của tử linh hắc dương có thể chống đỡ tử khí của tử linh giới. Xương cốt cùng da lông đều là tài liệu luyện chế pháp bảo vô cùng tốt. Một trong số họ mỉm cười và tấn công, người này Lăng Tiêu có chút ấn tượng, tựa hồ là trung lập đội ngũ võ giả, thực lực tại toái đan cảnh cửu trọng. 3 người kia thực lực không tầm thường, đều đạt tới toái đan cảnh 8 tầng. Bất kỳ một người nào trong bọn họ một mình chống lại tử linh hắc dương đều không thể thủ thắng. Duy chỉ có liên thủ là có thể khiến tử linh hắc dương chịu thiệt. Trong lúc nói chuyện, này 3 nam một nữ đã đuổi theo tử linh hắc dương, vây quanh chém giết. Hơn nữa trong tay nữ nhân cầm đầu kia còn có một loại bảo vật. Chính là thanh kiếm trong tay nàng, lại có thể phóng ra lôi điện, hơn nữa còn là một đạo long văn đế vương khí. Khó trách tử linh hắc dương đối mặt với loại công kích này lại hốt hoảng chạy trốn. Bất quá tử linh hắc dương cũng không phải ăn chay. Sau khi bị vây quanh, lập tức phát ác, điên cuồng chém giết. Trong chốc lát, bốn người kia muốn bắt nó, thật đúng là không dễ dàng. Lăng Tiêu khẽ nhíu nhíu mày, tử linh hắc dương này đối với hắn mà nói là phi thường hữu dụng a. Trên 12 thần thú của hắn, chỉ có thần dê và thần ngựa là không có hồn thú. Tử linh hắc dương này là yêu thú tầng 9 toái đan cảnh, vô cùng thích hợp. Đồng dạng, cũng có thể trở thành tài liệu tu luyện thập nhị thần quyết. Hắn lạnh lùng nhìn trộm, không ra tay, lúc này xuất thủ, không chỉ không đoạt được tử linh hắc dương kia, ngược lại còn có khả năng bị vây công. Thực lực hiện tại của hắn, dưới tình huống một chọi một chiến đấu với võ giả nữ cầm đầu, có lẽ có thể thủ thắng, nhưng bị bốn người kia vây công, sẽ rất phiền toái. Huống chi, hắn một khi đi ra, tử linh hắc dương chỉ sợ sẽ chạy trốn, vậy thì không có ý nghĩa. Ai, nhưng mà để Lăng Tiêu chưa từng nghĩ tới chính là, cái kia cầm đầu nữ võ giả dĩ nhiên nhận ra được sự tồn tại của hắn. Ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía Lăng Tiêu lúc này ẩn giấu địa điểm. Nữ nhân này lợi hại a, chỉ sợ là có cái gì đặc thù võ hồn đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vốn định ngư ông đắc lợi, hôm nay xem ra là không thể nào. Đã như vậy, không bằng rời đi trước, sau đó lợi dụng thái cực nhãn tiện lợi theo dõi. Tìm kiếm cơ hội thích hợp lại cướp lấy tử linh hắc dương. Phương Hành, Trương Triệt, hai người đi về hướng đó kiểm tra một chút, phải có ai đó chứ, không nên bị người khác ngồi ngư ông đắc lợi. Tử linh hắc dương này đã bị chúng ta trọng thương, lưu ta cùng Trần Phi hai người là đủ rồi. Nữ vũ giả kia vừa nhìn chính là người thường xuyên tiến vào di tích mạo hiểm. Gặp chuyện một chút cũng không hoảng hốt, hơn nữa chỉ huy thích đáng. Hiểu rồi, đại tỷ đầu. Hai người Phương Hành và Trương Triệt từ hai phương hướng bao vây vị trí Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, bốn người này, phỏng chừng là 10 người trong đội sớm nhất hội hợp. Rõ ràng bốn người phối hợp rất tốt, nếu như bị bọn họ vây công, vậy nhất định thập phần phiền toái. Xem ra, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường. Hắn nhìn về phía Phương Hành này tuy rằng giống như Trương Triệt đều là toái đan cảnh bát trọng tu vi, nhưng rõ ràng khí tức yếu hơn một chút. Tin tưởng dễ dàng bắt được hơn, ngay sau đó, hắn đột nhiên chạy ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tiếp cận Phương Hành. Ai, Phương Hành cũng rất thông minh, mắt thấy có người tới gần mình, trong nháy mắt liền nghĩ đến là muốn lợi dụng hắn làm con tin. Hoặc là giết hắn trước, cho nên hắn lập tức chạy trốn theo hướng ngược lại, thiên ma nhãn huyễn ma. Tốc độ Lăng Tiêu tuy rằng rất nhanh, nhưng tốc độ của đối phương cũng không chậm. Vì thế trong nháy mắt hắn làm ra quyết định, sử dụng thiên ma nhãn. Phương Hành đang muốn chạy trốn, đột nhiên cảm nhận được một đôi mắt khủng bố nhìn thẳng vào hắn. Một khắc kia, tầm nhìn của hắn hoàn toàn biến mất, đắm chìm trong một mảnh bóng tối. Giống như chìm vào trong vũng bùn, một cỗ cảm giác lạnh như băng xuất hiện trên người hắn. Hắn liều mạng giãy giụa, lại phát hiện mình rơi vào càng sâu. Người rốt cuộc là ai, lại có linh hồn bí thuật cường đại như vậy? Chẳng lẽ là người của tù hồn cung? Phương Hành tuy rằng phi thường sợ hãi, nhưng vẫn bảo trì vài phần tỉnh táo. Hắn liều mạng thúc giục linh hồn lực, ý đồ thoát khỏi loại ảo thuật này. Tù hồn cung, nghe tên liền không đơn giản, giam cầm linh hồn địa phương. Đoán chừng là một thế lực của hỗn loạn Sa Hải, hẳn là không lợi hại bằng Ngọc Hoa Thần Giáo, càng kém Nguyên Lão Hội và Thú Thần Minh. Lăng Tiêu, Phương Hành bởi vì bị ảo thuật khống chế, cho nên không thể thấy rõ dung mạo Lăng Tiêu. Nhưng ba người kia lại thấy rõ ràng, khuôn mặt này của Lăng Tiêu, người tiến vào tử linh giới không có không nhận ra. Dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Lúc này trong lòng Phương Hành có chút sợ hãi, hỗn loạn Sa Hải, về Lăng Tiêu đồn đãi thật sự là có chút nhiều. Ví dụ như tên này giết người như ma, các người tốt nhất không nên tới đây, nếu không nơi này chỉ sợ sẽ lưu lại một mạng người. Lăng Tiêu dùng huyễn ma chi nhãn khống chế Phương Hành, lập tức nhảy lên, lấy tay nắm cổ Phương Hành. Chương 4535, cửu U Ma Vực, trăm trùng. Lăng Tiêu bóp cổ Phương Hành, ba người còn lại muốn cứu người, đã không còn kịp rồi. Lăng Tiêu nhìn qua, bên kia tử linh hắc dương đã ngã trên mặt đất, hấp hối. Lăng Tiêu, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, không cần phải như vậy đi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta độc mộc cầu. Dẫn đầu nữ tử kia nhíu mày nói, ta Thẩm Diễm Ninh cam đoan, chỉ cần ngươi thả Phương Hành, chúng ta tuyệt sẽ không công kích ngươi. Thực lực của Thẩm Diễm Ninh không kém, toái đan chi cảnh cửu trọng. Chỉ sau đám yêu nghiệt bán bộ thần thể cảnh, cô tự nhận là nói chuyện vẫn có tác dụng. Hơn nữa, nàng cũng đích xác không sợ Lăng Tiêu, mặc dù Lăng Tiêu có thể đánh bại Huyền Mộc, nhưng Huyền Mộc kia bất quá là toái đan chi cảnh bát trọng tu vi mà thôi. Các ngươi có phải có chút quá ngây thơ hay không? Nguyên lão sẽ cho chúng ta 23 chi đội ngũ tiến vào tử linh giới, cũng không có quy định không cho phép tàn sát lẫn nhau. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lời dư thừa ta cũng không muốn nói, cái kia Tử Linh Hắc Dương cho ta, người này thuộc về các ngươi. Điều này sao có thể? Tử Linh Hắc Dương mà Tân Tân khổ sở mới đánh chết, chắp tay cho ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Trương Triệt cả giận nói. Vậy tùy ý đi, Lăng Tiêu châm chọc nói, ta đây liền giết hắn. Đừng, Thẩm Diễm Ninh vội vàng hô, chúng ta có thể dùng Tử Linh Hắc Dương trao đổi, nhưng là như thế nào cam đoan ngươi cầm Tử Linh Hắc Dương sau thả người? Cái này đơn giản, con tin liền để ở chỗ này, các ngươi lui ra ngoài 1000 mét. Tử Linh Hắc Dương cũng phóng ra ngoài 1000 mét, ta cầm Hắc Dương, lập tức rời đi, như thế nào? Lăng Tiêu đã sớm nghĩ ra đối sách, đồng ý. Thẩm Diễm Ninh có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu biện pháp này, trên thực tế là đối với bọn họ có lợi. Thống khoái, Lăng Tiêu cười cười, đem Phương Hành đặt trên mặt đất, sau đó mọi người cùng lui. Tử Linh Hắc Dương cũng bị Thẩm Diễm Ninh, Trương Triệt và Trần Phi ba người cởi ra ngoài 1000 mét. Đại tỷ đâu, này Lăng Tiêu là cái kẻ ngốc, hắn hiện tại khoảng cách chúng ta chỉ có 100 mét. Mà hắn cách Phương Hành chừng 1000 mét, con tin không còn là con tin nữa, không bằng động thủ đi. Ba người chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể giết chết hắn. Quyết không thể để Tử Linh Hắc Dương bị hắn cướp đi. Trương Triệt nói, Thẩm Diễm Ninh có chút do dự, bởi vì Lăng Tiêu trong ấn tượng của nàng tuyệt đối không phải người ngu xuẩn, nếu dám làm như vậy, liền nhất định có lý do về phương diện này. Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, Trần Phi đột nhiên chạy ra ngoài, mục tiêu chính là con tin Phương Hành. Hai người các ngươi bảo vệ Tử Linh Hắc Dương, ta tới giải cứu Phương Hành. Trong quá trình chạy ra ngoài, Trần Phi hô to. Thẩm Diễm Ninh nóng nảy, không cần, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Phương Hành một cánh tay đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung. Khiến Trần Phi hoảng sợ, Thẩm Diễm Ninh và Trương Triệt cũng quá sợ hãi, đó chỉ là một lời cảnh báo. Nghe đại tỷ các ngươi nói không sai, ta là một lời hứa đáng giá ngàn vàng, các ngươi giữ lời hứa, ta tự nhiên cũng sẽ không sằng bậy. Nếu không chuyện như vậy lại có lần sau, hắn hẳn phải chết. Thanh âm lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên, sẽ không, ngươi cầm Tử Linh Hắc Dương đi thôi. Thẩm Diễm Ninh biết lần này mình thua, nhưng nàng không thể không để ý tính mạng Phương Hành. Phương Hành chính là con trai của tông chủ thực lực bọn họ, nếu thật sự chết ở chỗ này, nàng tuyệt đối không có ngày lành. Thẩm Diễm Ninh vẫn cho rằng mình đủ coi trọng Lăng Tiêu rồi. Nhưng bây giờ mới phát hiện, vẫn là xem thường. Cái này Lăng Tiêu, không chỉ có xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa giảo hoạt đa đoan, quả nhiên như hắn sở liệu, dám buông con tin, chính là có sức mạnh a. Chư vị, tạm biệt. Đem Tử Linh Hắc Dương thu vào trong sơn hà thế giới, Lăng Tiêu xé gió mà đi. Hắn cũng không có chút áy náy. Trong Tử Linh giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như hắn bị đối phương bắt được, nhất định sẽ trực tiếp giết hắn. Mà hắn chỉ mang Tử Linh Hắc Dương đi, cũng đã rất nể tình rồi. Đáng chết, chúng ta vất vả hơn nửa ngày, kết quả cái gì cũng không được. Trần Phi tức giận đến trong lửa giận. Đại tỷ đâu, chờ đội ngũ của chúng ta hội hợp, nhất định phải giết chết Lăng Tiêu này. Trương Triệt cũng nói, thù này tất báo, Phương Hành kích động nhất, không vặn đầu tên kia xuống, tôi không thể an tâm. Đều không nên kích động, đừng quên chúng ta tiến vào Tử Linh giới mục đích, không phải tới tàn sát lẫn nhau. Mà là đến tìm kho báu, giết Lăng Tiêu chỉ lãng phí thời gian. Thẩm Diễm Ninh không phải không muốn giết Lăng Tiêu, vấn đề là, nàng cảm thấy mặc dù 10 người liên thủ, cũng không có khả năng làm được. Không phải đánh không lại, mà là bởi vì tên Lăng Tiêu kia cực kỳ giảo hoạt. Có lẽ người còn chưa kịp xuất thủ, hắn cũng đã chạy trốn. Quỷ nhát gan, Phương Hành mắng, Thẩm Diễm Ninh sắc mặt có chút khó coi, nếu như không phải vì cứu Phương Hành, bọn họ làm sao sẽ lấy Tử Linh Hắc Dương đến trao đổi. Hôm nay Phương Hành lại không cảm kích chút nào, ngược lại của trách nàng, thật sự là làm người ta không vui. Vừa định nói gì đó, sắc mặt Thẩm Diễm Ninh đột nhiên đại biến. Chạy mau, cô nhìn thấy một đám muỗi đen trên bầu trời, muỗi cực kỳ nhỏ, nhưng lại dày đặc. Gần như tạo thành một mảnh sương mù đen. Làm sao vậy đại tỷ? Là người của Cửu U Ma Vực, Thẩm Diễm Ninh không kịp giải thích, nắm lấy Phương Hành, chạy ra xa. Nhưng mà muỗi giống như sương mù đen kia, thủy chung ở trên bầu trời đi theo. Khoảng cách bọn họ ước chừng 2-3 dặm, 5 người đàn ông đang đứng. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, trên người vẽ đồ án xương khô quỷ dị. Chính là võ giả Cửu U Ma Vực, 5 người trong đội ngũ 10 người. Một người trong đó, đang nhắm hai mắt lại. Đang điều khiển cái gì đó. Sau lưng có vũ hồn quỷ dị hiện lên, nó giống như một tổ côn trùng hơn, đó là một nữ nhân, toàn thân đều lộ ra khí tức yêu dã. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm, nàng ăn mặc cực kỳ hoa lệ, màu sắc sặc sỡ. Đồ án trên người ngoại trừ Cửu U Ma Vực đặc biệt có, còn có một ít đồ án muỗi. Ha ha, trốn, bị các bảo bối của ta theo dõi, còn muốn chạy trốn. Những tên ngu ngốc trung lập này, lúc này di tích thiên đường mở ra không nên tiến vào. Nữ nhân cười quái dị, có chút sởn gai ốc, ngay cả bốn người đi cùng cô cũng không tự chủ được mà kéo dài khoảng cách với cô. Bách Trùng sư tỷ, tìm được con mồi rồi à? Một người trong đó cười nói, đi thôi, các bảo bối của ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Bách Trùng cười cười, tiện tay vung lên, bốn người còn lại lập tức nhào ra ngoài. Bốn người này toàn bộ đều là cường giả toái đan cảnh cửu trọng. Khoảng cách 2-3 dặm, đối với cường giả cấp bậc này mà nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Xong rồi, bị bao vây rồi. Thẩm Diễm Ninh đột nhiên ngừng lại, nhìn muỗi bay múa đầy trời, mày nhíu lại. Dĩ nhiên là Bách Trùng ác phụ kia, hết lần này tới lần khác là nàng. Nghe được cái tên Bách Trùng, ba người còn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Phương Hành lại càng khóc lên, Thẩm Diễm Ninh, ngươi cứu ta a! Hắn trực tiếp ôm chân Thẩm Diễm Ninh, hô to lên. Cứu ngươi, ta cũng không biết có thể sống sót rời đi hay không, thật sự là xui xẻo cực độ. Như vậy xem ra, gặp được Lăng Tiêu, có lẽ ngược lại là một chuyện may mắn. Sớm biết vậy, đã liên thủ với hắn rồi. Thẩm Diễm Ninh thở dài, nhìn về phía đám muỗi không ngừng hạ thấp. Chương 4536, Tử Linh Chi Thể, Hắc Ám Hồng Hấp. Khi đám người Thẩm Diễm Ninh bị công kích, Lăng Tiêu đã tìm một nơi an toàn. Bắt đầu dung hợp tử linh hắc dương, nó sẽ là một sự pha trộn để lấp đầy khoảng trống. Nói không chừng, có thể trực tiếp làm cho tu vi Lăng Tiêu tăng lên tới đan chi cực cảnh viên mãn. Đến lúc đó, mặc dù không cần bá thiên võ hồn, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại toái đan cảnh cửu trọng võ giả. Về phần nửa bước thần nguyên cảnh võ giả, cũng có thể bằng vào bá thiên võ hồn, có được lực đánh một trận. Ngay cả chiến thắng cũng không phải là không thể. Hả, vừa mới ngồi xuống hắn, Thái Cực Nhãn bỗng nhiên bắt được một dạng ngoài mặt đất khủng bố cảnh tượng. Muỗi đen đầy trời vây quanh bốn người Thẩm Diễm Ninh, bất quá hắc trùng này ngăn cản không được tầm nhìn của hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy. Một mảnh muỗi đen như mực đánh về phía Phương Hành bị thương. Phương Hành phát ra tiếng kêu hoảng sợ, Thẩm Diễm Ninh bình tĩnh ứng đối, nhưng lúc này, có bốn đạo bóng đen rất nhanh đánh úp lại. Ai, tử linh giới quả nhiên đáng sợ, mấy người này, trừ Thẩm Diễm Ninh ra, chỉ sợ một người cũng trốn không thoát. Lăng Tiêu thở dài, võ giả cửu U Ma vực hắn vẫn không chú ý. Không ngờ cũng khủng bố như vậy. Phải nói, trong tứ vực cửu giới, không có kẻ yếu. A, Phương Hành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thẩm Diễm Ninh bị cao thủ cửu U Ma vực cuốn lấy, không cách nào che chở hắn. Phương Hành trong nháy mắt đã bị đám muỗi đáng sợ kia cắn nuốt thành bộ xương khô. Cuối cùng ngay cả nội đan cũng bị ăn sạch sẽ. Thật sự là đủ hung tàn. Ngay sau đó, Trần Phi và Trương Triệt cũng bị giết. Giết chết bọn họ, dĩ nhiên là một con bò cạp khổng lồ cao như núi cùng một con rết giống như dao long. Đây đến tột cùng là thần thông của người nào, lại có thể làm được điểm này. Lăng Tiêu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, Thẩm Diễm Ninh vốn có thể chạy trốn, nhưng nữ nhân này vẫn có chút quá nặng tình cảm. Kết quả lỡ tay bị bắt, nghênh đón nàng, đến tột cùng sẽ là kết quả gì, Lăng Tiêu không cần nghĩ cũng biết. Cửu U Ma vực, xuống tay thật là ác độc, phải cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại. Không hề miên man suy nghĩ, bắt đầu dung hợp. U, còn có một cô gái tuấn tú, thu hoạch không tệ. Sau một khắc, Bách Trùng khoan thai đến chậm, nhìn Thẩm Diễm Ninh kia phá nát quần áo, không khỏi lộ ra làm người ta rất không thoải mái nụ cười. Sư tỷ, nữ nhân này có thể chờ ngươi dùng xong rồi giao cho chúng ta hưởng dụng không? Một võ giả cửu U Ma vực vừa cười vừa nói, người này mỏ khỉ mồm nhọn, vẻ mặt bị ổi, làm người ta không thích. Đương nhiên có thể, Bách Trùng cười cười. Mà Thẩm Diễm Ninh thì đã gần như tuyệt vọng. Chỉ là nàng bây giờ bị người khống chế ở trên tay, ngay cả tự sát khả năng cũng không có. Kia đầy trời muỗi bay trở về Bách Trùng trong thân thể, nhìn kỹ lúc, liền sẽ phát hiện, Bách Trùng thân thể lỗ chân lông so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Những con muỗi kia, chính là từ nơi đó bay ra. Nữ nhân này cư nhiên đem muỗi nuôi ở trong thân thể của mình, ngẫm lại cũng làm cho người phát lạnh. Tại thu hồi muỗi một khắc kia, Bách Trùng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không xong. Có người thấy chúng ta động thủ, Bách Trùng sư tỉ muỗi một mực ở phụ cận tìm tòi, ai có thể tránh được ngươi dò xét. Tên mỏ khỉ kia cả kinh nói, Mục Hầu, không nên khinh địch a, người này hẳn là gia hỏa vừa mới cướp đi tử linh hắc dương. Bách Trùng nhìn về phía Thẩm Diễm Ninh cười lạnh nói, hắn là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Vô luận nói hay không, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thẩm Diễm Ninh cười lạnh nói, ha ha, ngươi sẽ nói. Bách Trùng cười lạnh một tiếng. Tiếng cười giống như địa ngục ma quỷ nói nhỏ. Bất quá hiện tại, trọng yếu là tên kia không chỉ không có đi, tựa hồ còn ở phụ cận theo dõi chúng ta. Hảo gia hỏa, thật là to gan. Trong mắt Bách Trùng hiện lên vẻ tàn nhẫn, vô luận như thế nào, đều phải tìm được người này. tuyệt đối không thể để hắn nhận ra kế hoạch của Cửu U Ma Vực chúng ta. Càng không thể để cho hắn nói cho người khác biết. Trong mắt Bách Trùng hiện lên hắc mang lạnh như băng, vô luận là ai, cũng không thể giữ lại. Lăng Tiêu cũng không để ý tới năm người Cửu U Ma Vực kia. Tầm nhìn của đối phương khẳng định không bằng hắn, phải dựa vào mũi kia mới có thể tìm kiếm mục tiêu. Hắn hiện giờ trốn ở địa phương phi thường an toàn, tự nhiên là không sợ bị phát hiện. Trừ phi chính hắn chủ động bại lộ, bất quá vì an toàn, hắn vẫn ném xuống hai viên luyện trận thạch, dùng để ngăn cách thanh âm cùng khí tức. Tinh thông trận pháp, để cho hắn có thể chiếm cứ ưu thế rất lớn. Tám hướng xung quanh anh, một bông hoa trông rất bình thường xuất hiện. Nhưng mà chỉ có hắn biết, những thứ kia giống như chạm gác bình thường, là dùng để cảnh giác địch nhân. Khi có người tiến vào trong phạm vi 300 mét phụ cận hắn, chạm gác sẽ phát ra báo động. Đương nhiên, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Kế tiếp, hắn liền dốc lòng bắt đầu hành trình dung hợp của mình. Lấy tinh hạch yêu thú tử linh hắc dương ra, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, chung quanh thân thể hắn toát ra hắc khí khủng bố. Thậm chí xuất hiện hư ảnh tử linh hắc dương. Lúc này, chung quanh tử khí không hề đối với thân thể của hắn cấu thành uy hiếp, ngược lại điên cuồng tràn vào, trở thành hắn thăng chức mấu chốt. Khoảng nửa giờ sau, sau lưng Lăng Tiêu, hiện ra hư ảnh tử linh hắc dương quỷ dị. Tử linh hắc dương cầm trong tay một lưỡi hái khổng lồ, thoạt nhìn hung thần ác sát. Đôi mắt đỏ như nhìn thấu cái chết, Lăng Tiêu mở mắt, dung hợp phi thường thuận lợi, mà tu vi của hắn cũng rốt cục thăng cấp tới đan chi cực cảnh viên mãn. Bất quá muốn từ viên mãn tới toái đan chi cảnh, sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ phải một đoạn thời gian rất dài, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải gấp gáp như vậy. Tử linh hắc dương, để cho dương thần của hắn thân là chỗ trống được bổ khuyết. Tự nhiên cũng có thêm hai loại năng lực lợi hại, loại thứ nhất chính là tử linh chi thể, bước vào trạng thái này và sẽ không bị tổn thương bởi bất kỳ cuộc tấn công vật lý và yếu tố nào. Nhược điểm duy nhất chính là công kích linh hồn lực, tương đối, tử linh chi thể trạng thái dưới, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể sử dụng linh hồn bí pháp công kích. Nhưng uy lực công kích tăng lên gấp 10 lần, loại thứ hai là hắc ám hồng hút, hấp thụ sinh mệnh lực và thể lực của địch nhân, khôi phục sinh mệnh lực và thể lực của mình. Lúc này mới sử dụng trong chiến đấu, quả thực châu bò đến tận nhà. Tu vi đột phá, đạt được kỹ năng thần thông mới. Tâm tình Lăng Tiêu thật tốt, nhưng mà ngay lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cảnh báo. Đông Nam, hắn đột nhiên mở to mắt nhìn lại, đã có bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bốn đạo thân ảnh này, kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có hai người. Hai người còn lại là khôi lỗi, chẳng qua khôi lỗi này thoạt nhìn phi thường chân thật, cùng chân nhân cũng cơ hồ không có gì khác nhau. Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất tại chỗ, người tới là hai võ giả toái đan cảnh cửu trọng, còn có hai khôi lỗi toái đan cảnh cửu trọng, chính diện đối địch, hắn không phải đối thủ, vẫn phải chú ý một ít sách lược. Người cầm đầu là một nam, toàn thân quấn quanh một con rắn đen. Hắc xà dài chừng 10 thước, không ngừng phun thư, trong mắt lóe ra lãnh quang. Chương 4537, mai phục cửu U Ma vực sát thủ. Nam tử này tướng mạo cũng cực kỳ quái dị, thân thể khô héo giống như cây khô. Giống như sinh mệnh lực đều bị con rắn kia hấp thu. Nhưng trong ánh mắt của hắn, lại lộ ra sát ý lạnh lẽo, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng suy yếu. Bên cạnh anh, là một người phụ nữ. Phía sau người phụ nữ có một đôi cánh. Khi nhìn kỹ mới phát hiện, cánh này dĩ nhiên là do một con rơi màu đen tạo thành. Cực kỳ quỷ dị, hai con rối là đàn ông, trông giống như được làm từ người thật, một người cầm liềm thật lớn, một người cầm trường thương. Người cửu U Ma vực quả nhiên âm trầm hơn thiên ma quỷ vực nhiều. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hai người này hai khôi lỗi. Hắn tuy rằng không biết đối phương làm sao tìm được nơi này, nhưng lần này tiến vào tử linh giới võ giả thần thông cũng không nhỏ. Có một số bản lĩnh hắn không biết cũng có thể tưởng tượng được. Hắn ngược lại một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là hiện tại nghĩ làm sao đem hai người này hai khôi lỗi đánh bại. Lăng Tiêu một bên rút lui, một bên nhìn thẳng bốn đạo thân ảnh này. Trong mắt lóe ra quang mang lạnh lùng, vốn chuyện cửu U Ma vực làm, hắn liền nhìn không nổi. Nhưng dù sao không liên lụy đến hắn, hắn cũng lười xen vào việc của người khác, tìm kiếm đồng bạn mới là lẽ phải. Nhưng hiện tại đã khác, người cửu U Ma vực thậm chí ngay cả hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Vậy thì phải nghĩ biện pháp để cho những tên này chịu thiệt thòi. Bách Trùng sư tỷ cũng thật là, lại để cho hai chúng ta cùng nhau xuất động đối phó cái kia Lăng Tiêu. Tiểu tử kia bất quá tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ, cho dù sức chiến đấu cao, cũng chỉ là trình độ huyền mộc mà thôi. Chúng ta bất luận kẻ nào đều có thể đem hắn giết chết, đáng giá hai người đồng thời xuất thủ sao? Hơn nữa còn trả lại cho hai bộ khôi lỗi. Nữ nhân có chút bất mãn, cảm thấy bị đại tài tiểu dụng. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Hắc xà nam thản nhiên nói, trên mặt đất, thậm chí có mấy con sâu bò về phía Lăng Tiêu tu luyện. Đây chính là thủ đoạn bọn họ tìm được Lăng Tiêu, lại là trùng nữ kia à. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong tử linh giới, thần thức bị suy yếu nghiêm trọng, vì vậy thủ đoạn tìm kiếm đặc biệt này trở thành bánh trái thơm ngon. Rất nhanh, đi theo con sâu kia, một nam một nữ hai người đã đi tới Lăng Tiêu trước đó tu luyện địa phương. Lại còn bố trí trận pháp, bất quá người đã đi rồi. Hắc xà nam nhíu mày nói, mới vừa đi, hiển nhiên là phát hiện chúng ta. Trong miệng rơi nữ phát ra thanh âm quỷ dị, một lát sau nói ra. Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng khẳng định bộ không xa, ta và ngươi mỗi người mang một khôi lỗi, ở phụ cận tìm kiếm. Vô luận như thế nào, đều phải tìm được, người này quan hệ đến kế hoạch cửu ma vực chúng ta có thể thành công hay không. Hắc xà nam nói, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đại biến. Tránh ra, có mai phục, một luồng khí thức vô cùng nguy hiểm từ phía sau bọn họ đánh úp lại. Loại cảm giác này, đủ để giết chết bọn họ, cho nên cho dù lúc trước bọn họ vô cùng đắc ý, lúc này sắc mặt cũng đại biến. Thập nhị thần quyết tầng thứ 10, Lăng Tiêu vừa ra tay, trực tiếp liền vận dụng chính mình trước mắt có thể thi triển, phạm vi lực phá hoại mạnh nhất chiêu thức. Khí tức cự thú đáng sợ từ phía sau truyền đến, thời điểm hai người muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Điều duy nhất có thể làm là ngăn cản, 10 con cự thú ngưng tụ làm một thể, do canh kim đại vương xà cầm đầu. Oanh vào trên người hai người, 12 thần thú quyết này dùng cự thú khác nhau làm đầu thú, công kích sẽ phát sinh biến hóa khác nhau. Canh kim đại vương xà phóng thích ra, là hiệu quả kinh khủng nhất. Lăng Tiêu nghĩ rất khá, cho dù không thể trực tiếp đem hai người này đánh giết, hủy thân thể của bọn họ cũng là tốt. Bùm, canh kim phong bạo bộc phát, 4 thân ảnh đồng thời trúng mục tiêu, mặt đất chung quanh đã bị canh kim phong bạo khủng bố tàn sát bừa bãi không còn hình dáng. Trong phạm vi 300 mét khu vực công kích, toàn bộ đều rơi vào trong bụi mù. Hồi lâu, bụi mù mới tan hết, hai cỗ khôi lỗi đã hoàn toàn bị phế bỏ, không có khả năng tái sử dụng. Nữ nhân kia hai tay đã gãy lìa, trên thân thể xuất hiện nhiều da nghiêm trọng vết thương. Thân mang trọng thương, cô dùng ánh mắt oán độc oán hận nhìn về phía Lăng Tiêu đang cười cợt. Về phần hắc xà nam kia, thì cũng không bị bao nhiêu nghiêm trọng thương, nhưng là trên người hắn màu đen đã bị oanh thành cặn bã. Cho nên sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. U, biểu hiện không tệ nha, võ giả cửu U ma vực đích xác thực lực rất mạnh. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ bị ta lần này đánh lén, đều muốn toàn quân bị diệt. Lăng Tiêu rất hài lòng với hiệu quả công kích của mình, nhưng cũng không thể không tán thưởng phản ứng của hai người này. Nhất là hắc xà nam, thập phần quyết đoán bỏ qua hắc xà của mình để chống đỡ công kích. Nhưng vào lúc này, rời nữ rời đột nhiên bay đến trên người hai cỗ khôi lỗi vỡ vụn, liều mạng mút vào. Khi chúng tiếp tục mút, câu lầm hoàn toàn khô héo, mà thân thể rời nữ kia thì đang nhanh chóng khép lại. Quả nhiên, hai khôi lỗi kia là lấy người sống chế tạo, chỉ là không có linh hồn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Cửu U ma vực này, mỗi võ giả đều vô cùng quỷ dị, khó đối phó. Cũng may hai khôi lỗi trực tiếp bị hủy, kế hoạch của hắn coi như là phi thường thành công. Hắn cố ý lưu lại khí thức cùng trận pháp của mình để cho hai người này đi quan sát. Trong quá trình quan sát, tất nhiên sẽ phân tâm, vào lúc này đánh lén, quả thực làm ít công to. Khi hắn phát hiện ra 4 thân ảnh này, liền muốn cho cửu U ma vực một chút màu sắc nhìn xem. Hắn cũng không muốn luôn bị người khác nhìn chằm chằm, tư vị kia không dễ chịu. Cho nên mới chủ động xuất kích, thật đê tiện, thật vô sỉ. Trạng thái rơi nữ tốt hơn một chút, nàng đứng lên lớn tiếng quát, lại dùng thủ đoạn đánh lén này. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Hừ, ngươi thật đúng là có mặt mũi nói. Mấy tên đáng thương vừa rồi không phải vẫn bị các ngươi đánh lén vây công mà chết sao? Lăng Tiêu bĩu môi nói, hơn nữa, hai người các ngươi lại không có chết, giận cái gì à? Ta chỉ muốn cảnh cáo các ngươi cửu U ma vực, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Nếu không ta sẽ diệt hết 10 người các ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Lăng Tiêu này thật đúng là cuồng vọng, đánh lén đắc thủ một lần, liền cho là mình rất cường đại sao, lại tuyên bố muốn tiêu diệt 10 người của cửu U ma vực. Lăng Tiêu, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Nếu biết chúng ta là người của cửu U ma vực, nên chạy trốn, không phải tới mai phục chúng ta. Hắc xà nam cười lạnh một tiếng, một luồng khói đen hiện lên, trên hai tay của hắn lại có thêm hai cái màu đen dài nhỏ. Đây hẳn là vũ khí của hắn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắc xà nam, khẽ cười nói, thoạt nhìn đàm phán không có hiệu quả. Ta coi như cửu U ma vực các ngươi tuyên chiến với Lăng Tiêu ta, có thể chứ? Nếu như là tồn tại 4 toái đan chi cảnh 9 tầng, hắn chỉ có thể chuồn đi. Nhưng hiện tại hai khôi lỗi bị hắn trực tiếp đánh nát. Cô gái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ còn lại một mình nam nhân, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Ngươi đương nhiên có thể nghĩ như vậy. Chúng ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết chiến hồn minh đồng đội của ngươi. Đây chính là ngươi đánh lén chúng ta đại giới. Hắc xà nam liếm liếm môi, cười lạnh nói. Chương 4538, Hắc xà nam. Muốn giết bằng hữu của ta, vẫn là trước giết ta nói sau đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thực lực kia. Thanh âm Lăng Tiêu dần dần lạnh xuống. Những người này muốn đối phó đồng bạn của hắn, hắn tự nhiên không thể lưu lại. Võ giả cửu U Ma vực thì như thế nào? Toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả thì như thế nào? Hắn đã từng giết võ giả thần thể cảnh, thật đúng là kiêu ngạo như lời đồn. TT, Hắc xà nam hai tay run lên, mãng xà màu đen phóng ra khí tức âm trầm. Thanh âm sởn gai ốc của hai người vang lên, xem ra Lăng Tiêu thật đúng là đoán chúng, người này dùng binh khí, chính là vật sống này hắc xà. Võ giả như vậy, Lăng Tiêu vẫn là rất ít nhìn thấy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Hưu, đột nhiên, hai đầu hắc xà đồng thời biến dài, mang theo khủng bố sát ý, lấy hoàn toàn bất đồng góc độ giết về phía Lăng Tiêu. Góc độ cực kỳ xảo quyệt, bởi vì là vật sống, thậm chí còn có thể tùy thời thay đổi phương vị công kích. Ngay cả thái cực nhãn cũng rất khó nắm chắc, Lăng Tiêu không dám chậm trễ, hóa thành một đạo kim quang tránh đi. Lúc ở giữa không trung, xà ảnh đột nhiên chuyển hướng, lại giết hồi mã thương. Hắc xà nam cười lạnh, cho dù ngươi tránh đi một lần, còn có thể tránh đi lần thứ hai sao? Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn mang, đông thắng ma kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay phải. Độn quang, công kích hắc xà, có lẽ tỷ lệ trúng mục tiêu không cao, nhưng một kiếm này của hắn, lại trực tiếp đâm về phía hắc xà nam. Hắc xà nam có chút kinh ngạc, vội vàng thúc giục một con mãng xà trong đó ngăn cản, một cái xà ảnh khác vẫn như cũ công hướng Lăng Tiêu. Bất quá một con rắn uy hiếp trình độ, tự nhiên không đủ để cho Lăng Tiêu khó xử. Hắn rất dễ dàng né tránh, mãng xà đánh trúng mặt đất, phóng ra khí tức màu xanh lá cây quỷ dị. Sau đó ngay sau đó, cả khối nham thạch đã bị hủ hóa trong nháy mắt, nát như đậu hủ thúi. Công kích huy lực cường đại mà quỷ dị, góc độ xảo quyệt, vũ khí cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu là bị đánh trúng, người bình thường chỉ sợ là tuyệt đối chịu không nổi. Lăng Tiêu tránh được công kích, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, đối phương muốn giết hắn. Anh ta cũng muốn giết lẫn nhau, vì vậy cần thêm thông tin. Xì, nhưng vào lúc này, độn quang đâm vào trên hắc xà, một con hắc xà bị cắt đứt một đoạn. Sắc mặt hắc xà nam càng trở nên khó coi, thực lực của Lăng Tiêu có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vốn cho rằng tiểu tử này nhiều lắm chính là huyền mộc trình độ kia, dễ dàng là có thể bắt được. Hôm nay thoạt nhìn, thật đúng là phiền toái. Bùm, sau một khắc, hắc xà nam phóng thích võ hồn, vũ hồn của hắn quả nhiên cũng là hắc xà vũ hồn. Con rắn đen khổng lồ lượn lờ phía sau hắn, theo vũ hồn phóng thích, trong tay hắn hai cái mãng xà trở nên càng thêm cường đại. Thiên ảnh xà thủ, hừ lạnh một tiếng, hắc xà nam hai tay đột nhiên phóng ra hơn 10 cái bóng rắn, toàn bộ đánh về phía Lăng Tiêu. Tàn huyết, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đã không có ý định tránh né. Thực lực của đối phương, hắn đã đại khái hiểu rõ. Kế tiếp, chính là giải quyết chiến đấu. Huyết sắc kiếm khí khổng lồ quét ngang qua, độ rộng ước chừng hơn 10 thước. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn 10 đạo xà ảnh dễ dàng đã bị tàn huyết kiếm khí bổ ra, giải rác đầy đất huyết nhục. Hắc xà nam khiếp sợ lùi lại vài bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai tay của hắn thậm chí có chút run rẩy, trong lòng bàn tay có máu tươi nhỏ xuống. Thì ra tàn huyết xé rách tay thiên ảnh xà, đồng thời cũng làm rách tay hắn. Ha ha, nói rất hung tàn, thoạt nhìn, người cũng chỉ như thế thôi. Lăng Tiêu cầm kiếm, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Không ai biết. Hắn vừa mới bố trí mê trận ở phụ cận. Cứ như vậy, nếu người của cửu U Ma vực tới cứu viện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được bọn họ. Càng không nhận ra khí tức chiến đấu của bọn họ, nếu quyết tâm giết chết hai người này, như vậy Lăng Tiêu sẽ không cho bọn họ chút cơ hội nào. Bước nữ, thương thế còn chưa khỏi sao. Hắc xà nam nhận ra Lăng Tiêu cường đại, có chút thiếu kiên nhẫn, tuy rằng hắn còn không có bại lộ ra thực lực cường đại nhất. Nhưng hai chọi một, luôn phải đơn giản hơn một chút. Hắn cũng không muốn mạo hiểm, vạn nhất bị Lăng Tiêu giết chết, thật đáng thương. Sắp rồi, rơi nữ vốn muốn nghỉ ngơi thêm một lát, bởi vì trong mắt nàng, hắc xà nam đã ra tay, Lăng Tiêu phỏng chừng chống đỡ không được mấy chiêu. Nhưng lúc này mới có mấy hiệp a, thoạt nhìn hắc xà nam thiếu kiên nhẫn. Kiên trì thêm một lát nữa, rơi nữ bị thương cũng không nhẹ, muốn trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi như là nàng nuốt thần dược, kết quả cũng giống nhau. Cho nên bây giờ vẫn phải chờ. Nhanh lên, hắc xà nam cắn răng, tiếp tục chu toàn với Lăng Tiêu. Lúc này, hắn đã sớm mất đi lòng khinh địch, lúc trước còn không coi Lăng Tiêu ra gì, nhưng lúc này, lại phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu không, thật không biết sẽ như thế nào. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía Hắc Xà Nam, người này thật sự làm cho hắn có chút thất vọng. Từ thái cực nhãn phán đoán mà nói, Hắc Xà Nam hẳn là không có yếu như vậy a. Tối thiểu có thể vì hắn tăng lên thực lực sáng tạo điều kiện nhất định, vì hắn tu vi hải gia tăng một ít năng lượng. Nhưng nếu Hắc Xà Nam là loại thực lực trước mắt này, hắn một chiêu có thể đem đối phương diệu. Đi chết đi, nhưng vào lúc này, thanh âm của nữ rơi kia đột nhiên truyền đến. Hơn 10 con rơi, lại ngưng tụ thành một thanh ma đao đen kịt, điên cuồng đâm tới. Phong mang lạnh thấu xương, cùng binh khí bình thường hoàn toàn bất đồng. Con rơi ma đao này lại phóng ra từng đợt âm thanh quỷ dị, tuy rằng không nghe thấy, nhưng có thể khiến tâm trạng người ta đại loạn. Công kích chưa tới, Lăng Tiêu đã phảng phất nhìn thấy cảnh tượng mình bị cắt ra. Hắn vốn cho rằng nữ nhân này chỉ là phụ trợ mà thôi. Hiện giờ xem ra, lực công kích của nữ nhân này quả nhiên không hề kém cỏi. Tử linh chi thể, Lăng Tiêu thử một chút năng lực mới. Trong nháy mắt hắn tiến vào tử linh chi thể, cả người giống như hóa thành u linh. Không chỉ vô sinh, hơn nữa không khí trầm lặng, lộ ra mùi vị khiến người ta hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Hắc Xà Nam cùng rơi nữ đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Lăng Tiêu không hề né tránh, mặc cho hai người bọn họ công kích không ngừng rơi vào trên người. Hoàn toàn không sao, lần đầu tiên, Black Snake và Badger cảm thấy sợ hãi. Sự kiêu ngạo của bọn họ, tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Trên cơ bản, trong tứ vực cửu giới, bọn họ đều thuộc loại thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Loại võ giả có tu vi ngang nhau như Thẩm Diễm Ninh cũng không bị bọn họ để vào mắt. Huống chi Lăng Tiêu là võ giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh. Bọn họ lại càng không quan tâm, nhưng là hiện tại, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện đối với Lăng Tiêu người này thật sự hiểu biết quá ít. Tên này có rất nhiều năng lực đáng sợ làm bọn họ không tưởng tượng được. Thử dùng linh hồn lực công kích, Hắc Xà Nam rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là dẫn đội, nếu hắn luống cuống, vậy đội ngũ này thật sự xong rồi. Hiểu rồi, Batuman lấy lại thanh Batmobile, đột nhiên lấy ra một tấm linh phù. Trên linh phù vẽ chú ngữ đen kịt, đây là phù chú bí pháp linh hồn nàng chuyên chế tác ra. Linh phù vỡ vụn, mặt đất đột nhiên nứt ra, một đám sinh vật quái dị từ dưới đất bò ra. Chương 4539, diệt địch, những quái vật này, có người cả người là máu, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Có người lớn lên giống như sứa, màu sắc lại đen. Có người thè lưỡi thật dài, nhảy nhót, còn có nữ quỷ mặc áo choàng đen vân vân. Tóm lại, tất cả quái vật đáng sợ ngươi có thể tưởng tượng được dường như trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Nhất thời gào khóc thảm thiết, thanh âm kia trực tiếp đâm thủng linh hồn hộ bích của Lăng Tiêu, tiến vào trong biển linh hồn, ý đồ tạo thành đả kích chí mạng đối với Lăng Tiêu. Ảo thuật sao? Không, đây hẳn là một loại linh hồn bí pháp, lợi dụng linh hồn lực ngưng tụ thành quái vật khủng bố, khiến võ giả bị kinh hách cùng kích thích. Lực công kích lại không được tốt lắm. Dưới mắt thái cực, Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, những con quái vật này hầu như không có sức công kích vật lý. Cho dù là có, tử linh chi thể của hắn cũng không sợ hãi. Mà linh hồn công kích, tuy rằng rất mạnh, chỉ tiếc gặp hắn, đối phương cũng là đủ xui xẻo. Nếu là đổi lại địch nhân khác, lúc này chỉ sợ đã sụp đổ. Lúc trước Phương Hành chính là bị những ác quỷ này hù dọa, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Quả nhiên, nhược điểm của ngươi chính là linh hồn. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Rơi nữ thấy công kích có hiệu quả, lập tức cao hứng, coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vào lúc này, Lăng Tiêu lại khinh thường nở nụ cười một tiếng, cho nhàm chán, cũng dám khoe khoang trước mặt tôi. Tử linh hắc dương thú hồn biến thân hình thái. Sau một khắc, hắn biến thân, tử khí khủng bố từ trong thân thể phóng xuất ra. Một khắc kia, vô số quỷ quái phảng phất là gặp quỷ vương, sợ tới mức trốn đông trốn tây. Không ngờ lại hoàn toàn không nghe sự chỉ huy của nữ rơi kia. Tử linh hắc dương, vốn là sinh vật cực kỳ cường đại trong tử linh giới. Hơn nữa dương thần thần vị mang đến tăng phúc, chỉ là quỷ quái thấy, vậy còn không phải chạy trối chết sao, có ai không muốn sống, dám xông lên. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Rơi nữ kinh ngạc không thôi. Loại tà mị thuật này, chỉ có cửu U Ma vực mới am hiểu nhất. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng sẽ, hơn nữa thoạt nhìn còn càng thêm cường đại. Sắc mặt Hắc Xà Nam cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Lăng Tiêu này, từ đánh lén tiêu diệt hai khôi lỗi bắt đầu, mấy lần ba lượt phá vỡ công kích của bọn họ. Hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với tiểu tử này. Cái này muốn truyền ra ngoài, sợ không phải bị người chê cười chết đâu. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu lấy một địch hai, hẳn là rơi vào thế hạ phong. Dù sao lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực, không phóng thích bá thiên võ hồn dưới tình huống, một chọi một giết chết Hắc Xà Nam vấn đề không lớn. Nhưng nếu chống lại hai võ giả toái đan cảnh cửu trọng thì có chút khó khăn. Nhưng mà tình hình chiến đấu hiện tại lại là Lăng Tiêu lông tóc vô thương. Cho nên, sức chiến đấu chung quy chỉ là số liệu. Chiến quả chân chính như thế nào, còn phải xem phát huy. Hắc Xà Nam cùng rơi nữ đều phi thường cường đại, chỉ sợ chính là cường giả nửa bước thần thể cảnh gặp phải hai người bọn họ liên thủ đều sẽ rất đau đầu. Nhưng mà Lăng Tiêu, hết lần này tới lần khác là ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn ôm thái độ tu luyện chiến đấu. Không hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu của mình, toàn lực ứng phó, nhưng vào lúc này, Hắc Xà Nam bên kia bỗng nhiên hô một tiếng. Điều này làm cho Lăng Tiêu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn đang chuẩn bị giải quyết trận chiến này, sức chiến đấu của hai người bên kia lại tăng vọt, Hắc Xà Nam cuối cùng lựa chọn võ hồn dung hợp, hóa thân thành một con mãng xà, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Rơi nữ cũng lựa chọn võ hồn dung hợp, hóa thân thành rơi hình người, bay lên trời, con rơi màu đen xung quanh giống như pháo lơ lửng, không ngừng bắn ra pháo siêu âm quỷ dị. Tuy rằng mỗi một lần công kích chưa chắc có thể tạo thành thương tổn đối với Lăng Tiêu, nhưng dày đặc như thế thì không nhất định. Lăng Tiêu, hôm nay cho ngươi xem hình thái chân chính của hai chúng ta. Dưới hình thái này, chúng ta liên thủ, cho dù là võ giả nửa bước thần thể cảnh cũng có thể đánh bại. Sau khi Hắc Xà Nam biến thân, thanh âm liền lớn hơn rất nhiều. Há mồm phun ra công kích khủng bố, mỗi một lần đều có thể đem mặt đất ăn mòn đến hóa thành hắc thủy. Lăng Tiêu thi triển thân pháp, không ngừng né tránh, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là võ giả cửu U Ma Vực, thực lực quả nhiên đủ mạnh. Chính mình một chọi hai dưới tình huống, muốn mài chết đối phương sợ là phi thường khó khăn. Xem ra, phải chơi thật rồi, tốc chiến tốc thắng đi. Lăng Tiêu cảm ứng được, lại có người tới, không thể tiếp tục chơi tiếp. Giá trị còn lại của hai người này cũng đã bị hắn hoàn toàn ép khô, cung cấp cho hắn gần một thành tu vi hải năng lượng. Túng địa kim quang thuật, đột nhiên, Lăng Tiêu hóa thành một đạo kim quang biến mất. Đừng để hắn chạy thoát, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hắc Xà Nam cùng rơi nữ, lại là Lăng Tiêu muốn chạy trốn. Nhưng mà Lăng Tiêu thật sự là muốn chạy trốn sao? Không đúng, Hắc Xà, cẩn thận, rơi nữ ở trên không trung, quan sát càng thêm cẩn thận, nàng phát hiện đường đi của Lăng Tiêu cũng không phải là đường chạy trốn, ngược lại là đánh về phía Hắc Xà Nam. Một tiếng kinh hô, bức nữ, ta tới quấn lấy hắn, ngươi xem chuẩn cơ hội, giết đi. Hắc Xà Nam hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý tránh né, cái đuôi khổng lồ vung lên, trực tiếp hướng Lăng Tiêu rút qua. Phải cuốn lấy Lăng Tiêu, nhưng mà sau một khắc, toàn thân hắn đột nhiên run lên. Không đúng, nó là đồ giả, khi hắn muốn nhắc nhở bức nữ. Xong rồi, rơi nữ nghe được phía sau truyền đến một thanh âm đòi mạng. Tàn huyết, xì, một đao trực tiếp, thân thể rơi nữ bị chia làm hai. Đáng sợ nhất chính là, tàn huyết phóng xuất ra kiếm khí tại rơi nữ trong thân thể tàn sát bừa bãi. Trong khoảnh khắc, đã tra tấn rơi nữ đến chết đi sống lại. Bức nữ, Hắc Xà Nam kinh hô một tiếng, sắc mặt càng khó coi. Nói không coi thường Lăng Tiêu, nhưng vừa rồi bọn họ vẫn coi thường. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng trên thực tế người ta lại phát động công kích. Chính là phán đoán sai lầm này, chôn vùi bức nữ. Bức nữ tình huống bây giờ, nếu như không có người cứu, như vậy cơ bản có thể xác định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, tới phiên ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên cười, giơ tay lên, trốn, Hắc Xà Nam căn bản không muốn chống cự, ngay cả đồng bạn cũng không quan tâm. Hắn từ Lăng Tiêu trên thân thể, cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi. Trốn thoát được sao, phá hư chỉ, trong nháy mắt đó, Hắc Xà Nam cảm giác mình giống như bị một không gian nào đó hấp thu vào. Toàn thân hoàn toàn không thể tự chủ, răng rác, cuối cùng, cơ thể hoàn toàn vỡ vụn, cuộc sống dừng lại tại thời điểm đó. Lăng Tiêu giết Hắc Xà Nam, lập tức nhìn về phía rơi nữ. Bát Gơ gần như đang hấp hối, nhưng nàng vẫn khó có thể tin được chiến quả hiện tại. Bách Trùng a Bách Trùng, người hoàn toàn sai rồi, chúng ta đều quá coi thường Lăng Tiêu. Nàng không còn cầu xin được sống nữa, mà Lăng Tiêu không để cho nàng thất vọng, đối với cô gái xinh đẹp này, cũng không có chút lưu tình nào. Giơ tay lên, một mồi lửa cháy thành cho tàn, còn rất nhanh, xuống rơi nữ, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh. Ba người khác của cửu U Ma Vực đã đến phụ cận. Hiện tại bản nửa bước thần thể cảnh võ giả chống lại đúng là không sáng suốt, hay là trước rời đi đi. Lăng Tiêu thi triển tung địa kim quang thuật, nhanh chóng rời đi.